TSS Channel. Chương 2551, Tổ Long Trích Tinh Thủ. Hắn từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được uy hiếp cực lớn, Lăng Tiêu có hỗn độn Tổ Long Kinh, tiếp tục như vậy sớm muộn Lăng Tiêu sẽ triệt để từ trong tay hắn cướp đi quyền khống chế Tổ Long Ngọc Tỷ, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là ngươi bức ta. Ngươi đã muốn cướp đi Tổ Long Ngọc Tỷ của ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngao ngang giống giận một tiếng, trong phút chốc mi tâm thần quang rực rỡ chói mắt, nguyên thần lực mênh mông bộc phát ra, trong phút chốc kích nổ cực đạo đế uy hắn lưu lại trong Tổ Long Ngọc Tỷ. Bùm! Trong hư không, Tổ Long Ngọc Tỷ kịch liệt rung động, Ngao ngang dù sao cũng nắm trong tay 8 phần Tổ Long Ngọc Tỷ, giờ phút này hắn liều lĩnh kích nổ cực đạo đế uy trong đó, trong nháy mắt khiến cho Tổ Long Ngọc Tỷ bạo động, trực tiếp nhấc lên một cỗ năng lượng mênh mông, cuốn nguyên thần của Ngao ngang và Lăng Tiêu ra khỏi Tổ Long Ngọc Tỷ. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Ngươi phá hỏng đại sự của ta, lúc này đây không ai cứu được ngươi. Ngao ngang nhảy dựng lên, trong nháy mắt mở hai mắt, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Tim của hắn đều đang rỉ máu, mấy tháng này hắn đã đem Tổ Long Ngọc Tỷ luyện hóa chín thành, lại cho hắn vài ngày thời gian, có lẽ hắn liền có thể triệt để đem Tổ Long Ngọc Tỷ cho luyện hóa. Mặc dù hắn giờ phút này không có hỗn độn Tổ Long Kinh truyền thừa, nhưng chỉ cần hắn luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, là có thể thông qua Tổ Long Ngọc Tỷ đạt được hỗn độn Tổ Long Kinh truyền thừa, đến lúc đó đại cục đã định, đừng nói là chính là một tôn đại thánh, coi như là thánh vương tới đây, đều có thể bị hắn trực tiếp chấn sát. Nhưng hiện tại, tất cả cố gắng của hắn đều bị Lăng Tiêu phá hủy. Tu vi đại thánh cảnh viên mãn, vừa mới đột phá không lâu, xem ra ngươi ở trong Tổ Long tinh này cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng ngươi có huyết mạch Tổ Long, vì sao lại lựa chọn phản bội Long tộc chứ? Lấy tu vi của ngươi, ta nghĩ không ra nguyên nhân Long Tuyên sẽ không đem vị trí Long quân chuyển cho ngươi, ngươi quá sốt ruột rồi. Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn Ngao ngang nói. Mặc dù Tổ Long Ngọc Tỷ bộc phát, công phu luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ của hắn và Ngao ngang đều là một khi về không, nhưng đối với Lăng Tiêu cũng không có ảnh hưởng gì, hắn đã nghiệm chứng tác dụng của hỗn độn Tổ Long Kinh, quả nhiên chính là chìa khóa luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ. Long Tuyên sẽ chuyển vị trí Long Quân cho ta. Ha ha ha, Long Tuyên hắn chính là một ngụy quân tử, trên dưới Long tộc ai không biết hắn cưng chiều Long Tiểu Tiểu. Hắn căn bản không có khả năng chuyển vị trí Long Quân cho ta, hắn muốn Long Tiểu Tiểu thành Long Quân. Nhưng chỉ có ta mới có thể thống lĩnh Long tộc, để Long tộc khôi phục vinh quang thượng cổ, Long Tiểu Tiểu làm không được. Ngao ngang cười ha ha một tiếng, trong con người tràn đầy thần sắc điên cuồng, trong lòng hắn, đã sớm bất mãn với Long Tuyên và Long Tiểu Tiểu rồi. Trong mắt Ngao ngang, hắn mới là thiên kiêu đầu tiên của Long tộc, tuy rằng trong Long tộc có tam đại huyết mạch Tổ Long, nhưng Long Tiểu Tiểu và Ngao Khôn còn nhỏ tuổi, mà hắn đã sớm chứng đạo thành thánh, nhưng Long Tuyên lại chậm chạp không chọn người thừa kế Long Quân, làm cho hắn lòng mang oán hận, cho rằng Long Tuyên là cố ý muốn cho Long Tiểu Tiểu trở thành Long Quân của Long tộc. Cho nên sau khi Long Tuyên mất tích, cậu và ông nội Ngao cuồng ngang nhiên phát động chính biến. Long tộc bây giờ thế yếu, ở trong năm đại thánh tộc đều là xếp hạng chót, ngay cả một vị đế quân cường giả cũng không có, Long Quân đã sớm hữu danh vô thực. Long tộc hiện tại cần chính là đoàn kết, mà không phải nội đấu, ngươi như vậy chỉ có thể đem Long tộc kéo vào vạn kiếp bất phục chi địa. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta trở thành Long Quân, tự nhiên sẽ dẫn dắt Long Quân đi lên cường thịnh, nếu ta thất bại, nào quản hắn sau khi chết hồng thủy ngập trời. Ngươi rốt cuộc là ai? Tu vi đại thánh cảnh, dĩ nhiên sẽ có huyết mạch Long tộc nồng đậm như thế, còn có truyền thừa hỗn độn Tổ Long Kinh, chẳng lẽ ngươi là con riêng của lão Long Tuyên kia? Trong ánh mắt Ngao ngang lộ ra vẻ hồ nghi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu nhất thời sắc mặt tối sầm, hắn khi nào thì biến thành con riêng của Long Tuyên? Ta là ai ngươi không cần biết, dù sao ngươi lập tức sẽ chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, ra ra ngươi giờ phút này cũng đã chết, ngươi rất nhanh có thể xuống dưới đất bồi hắn. Lăng Tiêu đạm mạc nói. Gia gia ta chính là vô thượng thánh vương, Long tộc bên trong ai có thể giết hắn? Tiểu tử, ngươi bất quá chỉ là đại thánh cảnh trung kỳ tu vi, liền dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Cũng được, giết ngươi, đoạt hỗn độn Tổ Long Kinh của ngươi, ta giống nhau có thể luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ. Ngao ngang cả người chấn động, lập tức sát khí lóe lên, cười lạnh nói. Tin hay không tùy ngươi. Đến đây đi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói. Muốn chết. Khí huyết quanh người Ngao ngang bốc lên, sát ý trong mắt giống như thực chất, hắn quát to một tiếng, lăng không đánh một quyền về phía Lăng Tiêu. Ngao ngang cũng biết, đây là hắn cơ hội duy nhất, chỉ có giết Lăng Tiêu, chiếm được hỗn độn Tổ Long Kinh, hắn mới có thể luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ. Bùm! Khí huyết quanh người Ngao ngang sôi trào mãnh liệt, giống như sắp thiêu đốt, trong phút chốc làm cho Tổ Long Điện đều lắc lư, quyền ấn khổng lồ của hắn bộc phát ra, lại giống như có một đạo long trảo khổng lồ ngang trời chộp tới Lăng Tiêu. Tổ Long Trích Tinh Thủ. Đây là một loại đế thuật cường đại của Long tộc. Ngao Ngang mặc dù không có tu luyện hỗn độn Tổ Long Kinh, nhưng truyền thừa chí cao trong Long tộc hắn vẫn chiếm được không ít. Tổ Long Trích Tinh Thủ này chính là một trong những đế thuật cường đại nhất trong đó. Long chảo thật lớn thoạt nhìn sắc bén vô cùng, lượn lờ cửu sắc thần hà, có phù văn bốc lên, khí huyết ngưng tụ mà thành, nhưng giống như thực chất, như là trong nháy mắt liền xuyên thấu qua tầng tầng hư không, hái xuống cửu thiên tinh thần, bá đạo vô cùng. Tới tốt lắm. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Ngao Ngang không hổ là thiên kiêu đầu tiên của Long tộc, chẳng những tu vi đã đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, Tổ Long Trích Tinh Thủ này chính là vô thượng đế thuật, dĩ nhiên đã bị hắn tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, một chiêu này đi xuống, coi như là thánh vương bình thường cũng có thể bị hắn trực tiếp bắt chết. Ngao Ngang được cho là thiên kiêu cùng giai vô địch, Tổ Long Trích Tinh Thủ quả thật cực kỳ lợi hại, nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Lăng Tiêu. Bùm, bùm, bùm. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu như cầu vồng, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt, hắn trong nháy mắt liền đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một đạo quyền ấn đều ngưng tụ ra núi cao màu vàng, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống. Nhưng Tổ Long Trích Tinh Thủ vô cùng bá đạo, dĩ nhiên đem Lăng Tiêu đánh ra hơn trăm đạo quyền ấn kia tất cả đều đánh nát, sau đó hung hăng cùng Lăng Tiêu va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Thần quang mãnh liệt bốc lên, Lăng Tiêu mặc dù có được Hồng Mông Bất Diệt Thể, thân thể cường đại vô cùng, nhưng sau khi va chạm với Ngao Ngang, cả người vẫn không khỏi chấn động, hai người đồng thời bay ngược ra. Đế thuật thật cường đại. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, tán thưởng nói. Tổ Long Trích Tinh Thủ ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, lại có thể trực tiếp đem Lăng Tiêu cho đánh bay ra ngoài, ngăn cản Lăng Tiêu cương mãnh vô cùng Hồng Mông Bất Diệt Thể, Ngao Ngang này thực lực xác thực rất mạnh, đã có chiến lực không kém hơn Thánh Vương. Mà Ngao Ngang lại càng thêm khiếp sợ, phải biết rằng hắn cao hơn Lăng Tiêu mấy tiểu cảnh giới, Tổ Long Trích Tinh Thủ càng là đế thuật chí cường, nhưng Lăng Tiêu chỉ dựa vào lực lượng thân thể, liền cùng hắn chiến một trận ngang tài ngang sức, làm cho hắn khó có thể tin. Giết! Sát ý trong con người Ngao Ngang càng lúc càng mãnh liệt, khí huyết quanh thân bốc lên, cả người giống như một tia chớp màu vàng đánh tới. Long uy mênh mông chấn áp Lăng Tiêu, Long chảo sắc bén không ngừng công kích chủ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu. Tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể Ngao Ngang nổ tung, ẩn chứa một loại khí tức dao động cổ xưa mà mênh mông, trong phút chốc có hai đạo cửu sắc thần long bay lên, trôi nổi ở phía sau hắn, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm mà thần bí. Hắn ra tay vô cùng sắc bén, Tổ Long Trích Tinh Thủ phảng phất có thể xuyên thủng hư không, muốn đem Lăng Tiêu trái tim cho hái xuống, uy lực vô cùng khủng bố. Bùm! Chiến ý trong con người Lăng Tiêu bốc lên, tử khí xung quanh bốc lên. Lăng không đánh về phía Ngao Ngang, quyền ấn màu tím cuồn cuộn bốc lên ba vạn dặm, mỗi một quyền đều có thể bộc phát ra một kích không kém thánh vương cảnh. Đây chính là sự bá đạo của Hồng Mông Bất Diệt Thể, khiến Lăng Tiêu có được thân thể cường đại và khủng bố hơn Ngao Ngang. Răng rắc, giao thủ giữa hai người, phảng phất có tia chớp nổ tung, từng đạo lôi đình bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập, để cho toàn bộ Tổ Long Điện đều ở kịch liệt rung động, nếu không phải Tổ Long Điện đầy đủ kiên cố cùng cường đại, chỉ sợ ở dưới dư ba hai người giao thủ, đã hoàn toàn nổ tung. Lăng Tiêu cùng Ngao Ngang hai người, phảng phất hóa thành một tím một vàng hai đạo quang đoàn, không ngừng ở trong hư không va chạm, bộc phát ra khí huyết chi lực khủng bố vô cùng, phảng phất có thể xé rách thương khung. Tổ Long Trích Tinh Thủ của Ngao Ngang tuy rằng cường đại, nhưng lại bị Lăng Tiêu chỉ dựa vào lực lượng thân thể chặn lại, làm cho hắn khó có thể tin, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vừa sợ vừa giận. Chỉ bằng chút thực lực này của ngươi, cũng dám nói trở thành đương đại Long Quân. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, ra tay vô cùng tùy ý, tử khí quanh thân bốc lên, khí huyết trong cơ thể đều cuồn cuộn, giao thủ với Ngao Ngang, khiến thân thể hắn phảng phất bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Khí tức màu tím quanh thân Lăng Tiêu ngưng tụ lẫn nhau, thế nhưng hình thành từng đạo vòng xoáy màu tím cường đại, ẩn chứa lực lượng thôn phệ hết thảy. Tổ Long Trích Tinh Thủ vô cùng bá đạo, nhưng khí huyết lực tản ra tất cả đều bị vòng xoáy màu tím kia thôn phệ. Chờ ta giết ngươi, ngươi sẽ biết ta có tư cách trở thành Long Quân đương đại hay không? Trong con ngươi Ngao Ngang tràn đầy sát ý lạnh như băng, ra tay càng thêm sắc bén. Bùm! Hắn cả người tung trời mà lên, trong cơ thể mênh mông Tổ Long huyết mạch bốc lên, giống như là toàn bộ bộc phát đồng dạng, để bốn phía hư không đều tại kịch liệt run rẩy, một cỗ phảng phất có thể xé rách bầu trời lực lượng triệt để bộc phát ra. Sau lưng Ngao Ngang, huyết mạch Tổ Long ngưng tụ thành một long chảo khổng lồ, tràn ngập hỗn độn khí vô tận, giống như có thể phá hủy tất cả, trong phút chốc ầm ầm chộp tới Lăng Tiêu. Này phảng phất là Tổ Long Trích Tinh Thủ một thức cấm thuật, như là triệu hoán ra thái cổ Tổ Long lực lượng, một kích này dĩ nhiên ẩn chứa mênh mông cực đạo đế uy, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Ở một kích này dưới, Lăng Tiêu đều là cảm giác được cường đại uy hiếp, phảng phất thân thể của hắn cũng có thể bị này một đạo long chảo cho xé rách. Lúc này mới có chút ý tứ. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, hắn có thể nhìn ra Ngao Ngang hoàn toàn bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Bùm! Quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí tức siêu nhiên mà mờ mịt, phảng phất có một mảnh dòng sông thời gian hỗn loạn lượn lờ quanh thân hắn, lực lượng tuế nguyệt mênh mông bốc lên, trong phút chốc ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đạo chỉ mang vô cùng sắc bén, khủng bố tới cực điểm. Tuế nguyệt diệt độ chỉ. Lăng Tiêu quát khẽ một tiếng, trong phút chốc lăng không một ngón tay chấn áp Ngao Ngang. Đây là tuế nguyệt kinh bên trong cường đại nhất đế thuật một trong, đã từng tuế nguyệt đại đế từng ở Lăng Tiêu trên người lưu lại vô thượng đại đế toàn lực một kích, để Lăng Tiêu đến nay đều là ký ức hãy còn mới mẻ, hắn một kích này mặc dù không có đại đế một kích như vậy khủng bố, nhưng cũng đã có được vài phần vô thượng đạo chân ý, ầm ầm. Chỉ mang cực lớn ở trong hư không bành trướng, trong phút chốc giống như một đạo thông thiên thần trụ, từ trên 9 tầng trời trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, cùng một đạo long trảo cực lớn va chạm cùng một chỗ. Hắn dĩ nhiên cũng biết vô thượng đế thuật. Trong con người Ngao Ngang thần quang lóe lên, một kích này của Lăng Tiêu vô cùng khủng bố, dĩ nhiên cũng là một thức vô thượng đế thuật, hơn nữa không yếu hơn tổ long trích tinh thủ của hắn, thậm chí còn mạnh hơn một bậc, ẩn chứa lực cấm kỵ của tuế nguyệt. Răng rắc. Hai đại vô thượng đế thuật ở trong hư không va chạm, trong phút chốc nhấc lên một cỗ gió lốc khủng bố, cơ hồ muốn đem toàn bộ tổ long điện đều tung bay ra ngoài. Tổ long ngọc tỷ trong hư không khẽ rung động, tản mát ra từng đạo cực đạo đế uy cường đại, bao phủ ở bốn phía tổ long điện, đem tổ long điện bảo hộ lên, để dư ba chiến đấu của Lăng Tiêu cùng Ngao Ngang đều bị trói buộc ở phạm vi rất nhỏ. Chỉ nghe thấy một thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, tuế nguyệt diệt độ chỉ khủng bố vô cùng, thế nhưng trong phút chốc liền xuyên thủng một đạo long trảo thật lớn kia, sau đó thế đi không giảm, ngang trời chấn áp Ngao Ngang. Cái gì? Ngao Ngang cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thật không ngờ tổ long trích tinh thủ căn bản không có cách nào ngăn cản tuế nguyệt diệt độ chỉ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia điên cuồng, trong miệng bay ra một khối thuẫn bài màu đen, nghênh phong bạo trướng, trong phút chốc liền chắn ở trước mặt một ngón tay kia. Khi, như là có ánh lửa ở trong hư không bộc phát ra, tiếng kim thiết giao kích vang lên, tuế nguyệt diệt độ chỉ rơi vào trên một khối thuẫn bài màu đen kia, thuẫn bài màu đen kịch liệt rung động, trong phút chốc trên trăm đạo phù văn đồng thời nổ nát ra, thuẫn bài màu đen cũng xuất hiện vết nứt dày đặc. Bùm! Tấm chắn màu đen ầm ầm vỡ nát ra, mà Ngao Ngang cũng là cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt Ngao Ngang tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận, căn bản không nghĩ ra, vì sao hắn cảnh giới cao hơn Lăng Tiêu, hơn nữa còn tu luyện vô thượng đế thuật, vì sao còn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu? Tổ Long trích tinh thủ xác thực không tệ, nhưng người không có tu luyện hỗn độn Tổ Long kinh, lại làm sao có thể phát huy ra Tổ Long trích tinh thủ cường đại uy lực? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, cất bước đi về phía Ngao Ngang, cơ hồ là trong nháy mắt đã tới trước mặt Ngao Ngang. Tuế Nguyệt diệt độ chỉ của Lăng Tiêu chiếm được chân truyền của Tuế Nguyệt Đại Đế, dưới một kích này ẩn chứa cực đạo đế uy mênh mông, cơ hồ sắp đại thành, hơn nữa Nguyệt Kinh thúc dục, để cho Lăng Tiêu có được khả năng khống chế Tuế Nguyệt chi lực, há có thể là Tổ Long trích tinh thủ nửa vời của Ngao Ngang có thể đánh đồng. Tổ Long trích tinh thủ đúng là đế thuật trong hỗn độn Tổ Long Kinh, nhưng đáng tiếc Ngao Ngang không có tu luyện hỗn độn Tổ Long Kinh, Tổ Long trích tinh thủ không có cách nào bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Có lẽ Ngao Ngang dưới một kích này có thể cùng Thánh Vương một trận chiến, nhưng là đối mặt Lăng Tiêu cũng có chút không đủ nhìn. Bùm! Lăng Tiêu vỗ một chưởng về phía Ngao Ngang, trong lòng bàn tay phun ra tử quang mãnh liệt, hỗn độn khí từ bốn phía bốc lên, trong phút chốc phòng phát hình thành một mảnh lốc xoáy hỗn độn mênh mông, bắt đầu thôn phệ huyết mạch Tổ Long xung quanh Ngao Ngang. Ngươi muốn đoạt huyết mạch Tổ Long của ta? Nằm mơ! Ngao Ngang trong nháy mắt giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Huyết khí mênh mông quanh thân hắn giống như là thiêu đốt lên, bộc phát ra lực lượng chấn động kinh khủng ngập trời, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, cực lực muốn thoát khỏi thôn phệ của Lăng Tiêu. Đồng thời, đôi mắt Ngao Ngang trong phút chốc hóa thành màu vàng ròng, hai chùm sáng màu vàng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp bắn tới mi tâm Lăng Tiêu. Hai chùm sáng màu vàng kia giấu ở giữa hư thực, tuy rằng dao động cũng không mạnh, nhưng uy lực lại không hề kém Tổ Long trích tinh thủ, đây là đòn sát thủ của Ngao Ngang. Lăng Tiêu khoảng cách hắn gần như thế, hắn có nắm chắc đem Lăng Tiêu một kích tất giết. Thật không ngờ ngươi ngay cả đạo đế thuật này đều tu thành, nhưng ta đã nói rồi, ngươi không có tu luyện hỗn độn Tổ Long Kinh. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Răng rắc. Lăng Tiêu không có chút ngăn trở nào, nhưng hai đạo ánh sáng màu vàng kia sau khi chạm vào mi tâm của Lăng Tiêu, lại giống như là bắn ở trên núi đá vô cùng cứng rắn, bộc phát ra sao hỏa vô cùng rực rỡ, sau đó trong nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng cổ quái triệt để cắn nuốt. Tia đại phá diệt cũng là đế thuật trong hỗn độn tổ long kinh, chính là phương pháp công kích của nguyên thần, có thể trực tiếp phá hủy nguyên thần, nhưng Lăng Tiêu đã sớm phòng bị ngao ngang, tia đại phá diệt vừa ra, thiên uy như ngục bia liền xuất hiện ở trong mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, chẳng những ngăn cản tia đại phá diệt, càng trực tiếp cắn nuốt. Ầm ầm. Lăng Tiêu bộc phát ra thôn thiên bí thuật chí cường lực, mênh mông thôn thiên thánh giới hiện ra, mênh mông phẳng phất có thể thôn phệ hết thảy. Ngào ngang lúc trước bởi vì thi triển vô thượng đế thuật, thúc dục huyết mạch tổ long trong cơ thể, giờ phút này hóa thành hai con cửu sắc thần long chiếm cứ quanh thân, nhưng căn bản khó có thể thu hồi lại, trong phút chốc đã bị một cỗ lực thôn phệ mênh mông lôi kéo, hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu mà đi. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong mắt Ngao ngang lộ ra vẻ hoảng sợ, không khỏi giống to lên. Hắn ở trước mặt Lăng Tiêu, hoàn toàn cảm giác được cái gì gọi là cảm giác vô lực, hết thảy của hắn phẳng phất đều ở trong tính toán của Lăng Tiêu, hơn nữa không có bất kỳ lực phản kháng nào, đường đường tu vi đại thánh cảnh viên mãn, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, để cho hắn bị đả kích thật lớn. Mà giờ phút này, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, Lăng Tiêu vừa mới cùng hắn xuất thủ, dĩ nhiên chính là đang chờ hắn bộc phát ra huyết mạch tổ long sau đó thì triển lôi đình thủ đoạn, trực tiếp liền muốn thôn phệ hắn huyết mạch tổ long. Ta là ai? Ta là người ngươi không thể trêu vào. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, bàn tay giống như tia chớp đánh úp lại, trực tiếp bắt lấy cổ Ngao ngang, sau đó nhấc cả người hắn lên. Lực lượng trùng trùng điệp điệp trong cơ thể Lăng Tiêu tràn vào trong cơ thể Ngao ngang, làm cho khí huyết lực Ngao ngang vừa ngưng tụ ra, trong nháy mắt đã bị cắt đứt. Thực lực Ngao ngang tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Lăng Tiêu, dù sao Lăng Tiêu bây giờ, ngay cả Thánh Vương bình thường cũng có thể trực tiếp chấn áp. Lăng Tiêu chính là đang chờ đợi Ngao ngang bộc phát ra huyết mạch tổ long trong nháy mắt kia, sau đó mạnh mẽ thôn phệ huyết mạch tổ long trong cơ thể hắn. Bùm! Cả người Ngao ngang đều run rẩy, huyết mạch tổ long trong cơ thể giống như bị mạnh mẽ xé rách từ trong cơ thể hắn hiện ra, sau đó bắt đầu bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Ngươi! Ngươi tức đoạt huyết mạch tổ long của ta, ngươi chính là phản đồ của long tộc, ngươi ngươi phải giết. Ngươi không được chết tử tế. Trong ánh mắt Ngao ngang tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi hiện tại biết trong long tộc không thể lột sạch huyết mạch đồng tộc. Vậy ngươi thôn phệ Ngao Khôn trong cơ thể tổ long huyết mạch thời điểm, như thế nào không biết long tộc thiết luật. Hơn nữa, ta không phải long tộc, cho nên ta không cần phải tuân thủ long tộc thiết luật. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Mặc dù hắn đang nói chuyện, nhưng xuống tay lại không hề thả lỏng, lực thôn phệ mênh mông bộc phát, dưới sự chấn áp của thôn thiên thánh giới. Ngao ngang căn bản không có chút sức phản kháng nào, huyết mạch tổ long trong cơ thể, trong phút chốc hóa thành hai đạo cửu sắc thần long, bắt đầu chui vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Ngươi, ngươi có được tổ long huyết mạch, làm sao có thể không phải long tộc? Hỗn đản, gia gia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Ngao ngang tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong miệng bộc phát ra tiếng giống giận tuyệt vọng. Gia gia người tự thân khó bảo toàn, hiện tại nói không chừng đã ở dưới đất chờ ngươi, yên tâm, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, ít nhất sẽ không chết ở trong tay của ta. Lăng Tiêu đạm mạc nói, vô cùng bá đạo tước đoạt 9/9 huyết mạch tổ long trong cơ thể Ngao ngang, toàn bộ dung nhập vào trong thân thể bản thân, sau đó ném Ngao ngang như chó chết vào trong tổ long điện. Ngao ngang nguyên khí đại thương, sau khi bị tước đoạt huyết mạch tổ long, long uy quanh thân hắn phẳng phất đều tán loạn, tu vi cả người đều trở nên vô cùng không ổn định. Phảng phất tùy thời đều phải từ đại thánh cảnh ngã xuống. Bùm! Mà trong cơ thể Lăng Tiêu cũng là liên tiếp bộc phát ra ba đạo tiếng rồng ngâm, làm cho tứ phương thiên khung đều ở kịch liệt chấn động, ba đầu cửu sắc thần long từ trong cơ thể Lăng Tiêu xông lên trời, trong phút chốc trôi nổi ở trên không tổ long điện, sau đó chậm rãi dung làm một thể. Lăng Tiêu cảm giác được, máu trong cơ thể hắn trở nên vô cùng nóng bỏng. Giống như là thiêu đốt lên, sau khi thôn phệ huyết mạch tổ long của Ngao ngang, nồng độ huyết mạch tổ long trong cơ thể hắn cũng đạt tới một loại cực hạn, trong phút chốc giống như là đánh vỡ bình cảnh nào đó, âm âm lập tức bộc phát ra. Một loại vật chất bất hủ thần bí xuất hiện trong huyết mạch của hắn, như là có ánh sáng hỗn độn mờ mịt hiện lên, ở quanh thân hắn, hiện ra một con hỗn độn cửu long, thoạt nhìn cổ xưa mà mênh mông. Tuy rằng thập phần hư ảo, nhưng mọc ra 18 cái long chảo, một đôi mắt tựa như thiên đạo chi nhãn, ẩn chứa bá đạo mà khủng bố khí tức dao động. Thập bát chảo, chẳng lẽ đây là thái cổ tổ long sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ. Quanh thân hắn cái kia một đầu hỗn độn cửu long, phảng phất có ức vạn dặm dài, nhưng bị phong ấn ở thần bí trong không gian, thoạt nhìn vô cùng hư ảo, cùng Lăng Tiêu trong cơ thể huyết mạch tương liên, sinh sôi không ngừng, để cho hắn cả người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt lên. Nhưng Lăng Tiêu có chút nghi hoặc chính là, huyết mạch tổ long không phải huyết mạch cửu chảo sao? Vì sao hắn dung hợp ba đại tổ long huyết mạch về sau, vậy mà xuất hiện cái này 18 chảo hỗn độn cửu long? Lăng Tiêu biết, trong cơ thể của hắn nhất định là đã xảy ra biến hóa nào đó hắn không rõ, nhưng loại biến hóa này có lẽ là biến hóa tốt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không Tổ Long Ngọc Tỷ, phảng phất là nhận ra Lăng Tiêu quanh thân cuộn quanh cái kia một cái 18 chảo hỗn độn cự long, trong phút chốc ngang không mà đến, giống như một đạo tia chớp màu vàng, trực tiếp liền xuất hiện ở hỗn độn cự long trên đỉnh đầu, tản ra mênh mông mà thần bí khí tức ba động. Lăng Tiêu cảm giác được, Tổ Long Ngọc Tỷ cơ hồ là trong nháy mắt đã bị hắn luyện hóa. Cái này một kiện cực đạo đế binh vô cùng cường đại, long tộc vô thượng quyền thế, tại nhận ra Lăng Tiêu trên người 18 chảo hỗn độn cự long sau đó, vậy mà chủ động lựa chọn bị Lăng Tiêu cho luyện hóa, hơn nữa ngay tại trong khoảnh khắc. Cái này, chẳng lẽ ta lại trở thành long quân của long tộc? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc vô cùng cổ quái. Hỗn đản, mà giờ khắc này Ngao Ngang cũng sợ ngây người. Hắn tuy rằng bị Lăng Tiêu cắn nuốt Tổ Long huyết mạch, nhưng giờ phút này còn duy trì vô cùng thanh tỉnh trạng thái, hắn vậy mà nhìn thấy Tổ Long Ngọc Tỷ trực tiếp bay lên, chủ động lựa chọn bị Lăng Tiêu cho luyện hóa. Phốc, Ngao Ngang cả người phát run, phun ra một ngụm máu già, quả thực sắp bị tức điên rồi. Hắn tân tân khổ sở hao phí tâm huyết, dùng thời gian mấy tháng cũng không có luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, mà hôm nay Tổ Long Ngọc Tỷ dĩ nhiên lên cột nhào vào trên người Lăng Tiêu. Đây quả thực là người so với người tức chết người. Trải qua nhiều lần đả kích, Ngao Ngang trợn trắng mắt, hôn mê. Ta hiện tại rốt cuộc là nhân tộc hay là long tộc? Lăng Tiêu lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới, cắn nuốt Ngao Ngang trong cơ thể hai đạo Tổ Long huyết mạch về sau, trong cơ thể của hắn dĩ nhiên sẽ phát sinh như thế kinh người biến hóa. Ngay cả Tổ Long Ngọc Tỷ cũng tự động nhận hắn làm chủ. Chẳng lẽ, cái này 18 chảo hỗn độn cự long mới là chân chính thái cổ Tổ Long huyết mạch sao? Trong lòng Lăng Tiêu suy đoán. Bùm! Tổ Long Ngọc Tỷ rơi vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, trong phút chốc cả người Lăng Tiêu bộc phát ra một cỗ long uy mênh mông, trong phút chốc mênh mông tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Tổ Long Sơn. Một đạo thanh âm long ngâm cường đại bộc phát ra, như là thái cổ Tổ Long từ trong hỗn độn tỉnh lại, phun ra khí tức chấn động kinh khủng ngập trời, để cho toàn bộ sinh linh cường đại trong Tổ Long Tinh đều run lẩy bẩy. Nắm Tổ Long Ngọc Tỷ, Lăng Tiêu phảng phất trở thành hàng tỷ long tộc vô thượng long hoàng, chúa tể hết thảy, có được chí cao vô thượng quyền uy. Tổ Long Ngọc Tỷ thoạt nhìn phảng phất cũng có chút không giống, trở nên trong suốt long lanh, tản ra một loại ba động vô cùng thần bí, mơ hồ phảng phất cùng toàn bộ Tổ Long Tinh đều hình thành một loại cộng hưởng kỳ dị. Lăng Tiêu mơ hồ nhìn thấy, Tổ Long Ngọc Tỷ bên trong, vô tận hỗn độn khí bốc lên, phảng phất có một tôn ngàn vạn dặm dài cự long đang ngủ đông. 18 chảo hỗn độn cự long quanh thân Lăng Tiêu, trong phút chốc cũng bộc phát ra một đạo tiếng rồng ngâm, nhảy vào trong Tổ Long Ngọc Tỷ. Tổ Long Ngọc Tỷ nở rộ ra vô cùng sáng chói quang mang, trong phút chốc trôi nổi ở Tổ Long Điện bên trong, để cho toàn bộ Tổ Long Điện đều ở kịch liệt chấn động lên. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu ý thức phảng phất đi tới một mảnh vô tận trong hỗn độn. Hắn thấy được trong hỗn độn có 5 viên tinh cầu cổ xưa, mỗi một tinh cầu đều vô cùng cổ xưa, ẩn chứa lực lượng thần bí dao động. Tinh cầu phương đông, có một tôn hỗn độn cự long dài hàng tỷ dặm trôi nổi trên đó, tản ra long uy mênh mông. Tinh cầu phương tây, có một tôn bạch hổ khổng lồ, giống như núi cao tản ra sát khí ngập trời. Tinh cầu phía nam, có một tôn phượng hoàng khổng lồ tắm lửa sống lại, quanh thân lượn lờ ngọn lửa bất diệt, chiếu sáng hư không hỗn độn. Tinh cầu phương bắc có một tôn huyền vũ màu đen giống như một tôn đại lục mênh mông, tản ra lực lượng vô cùng nặng nề. Tinh cầu trung ương, một kỳ lân tản ra cửu sắc thần hà chấn áp, uy nghiêm mà thần bí. Đây không phải là năm đại thánh thú sao? Năm tinh cầu kia là cái gì? Tổ Long Tinh chẳng lẽ chính là một trong năm tinh cầu sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, mảnh hỗn độn hư không bên trong dĩ nhiên không chỉ có một khỏa Tổ Long Tinh, dĩ nhiên còn có cái khác 4 khỏa tinh cầu. Thoạt nhìn, 4 tinh cầu khác hẳn là thuộc về tứ đại thánh tộc khác, gọi là Bạch Hổ Tinh, Phượng Hoàng Tinh, Huyền Vũ Tinh và Kỳ Lân Tinh cũng không quá đáng. Nếu trong Tổ Long Tinh có truyền thừa của thái cổ Tổ Long, vậy trong 4 tinh cầu khác có thể cũng có truyền thừa của tứ đại thánh thú hay không? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng âm thầm suy đoán. Ong! Phảng phất theo tâm ý của hắn khẽ động, Tổ Long Ngọc Tỷ quang mang rực rỡ chói mắt, dĩ nhiên 4 phía tràn ngập dao động không gian cường đại, trong phút chốc 4 đạo thông đạo vô cùng hư ảo hiện lên ở trước mắt Lăng Tiêu. Chính là thông đạo thông tới 4 tinh cầu khác, Tổ Long Ngọc Tỷ lại có thể mở ra thông đạo của 4 tinh cầu khác. Lăng Tiêu hơi sững sờ, hắn cảm giác được chỉ cần hắn liên tục rót vào năng lượng, cái kia 4 đạo hư ảo thông đạo rất nhanh liền có thể ngưng tụ thành thực thể. Bất quá hắn cũng không có ý định tiến vào trong 4 tinh cầu khác, nói đùa, đó là cấm địa của tứ đại thánh tộc, nếu bị người phát hiện tung tích của hắn, chỉ sợ sẽ thập phần nguy hiểm. Dù sao, trong tứ đại thánh tộc có cường giả đế quân tọa chấn. Bất quá về sau có cơ hội, có lẽ có thể đi cái kia 4 viên tinh cầu bên trong đi một chút, chiếm được tổ long huyết mạch về sau. Lăng Tiêu mơ hồ nhận thấy được, 5 đại thánh thú trong lúc đó phảng phất có loại nào đó thần bí liên hệ, nếu là hắn có thể đạt được 5 đại thánh thú huyết mạch, có lẽ thân thể của hắn sẽ phát sinh loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Bất quá long quân vị này, tốt nhất vẫn là từ Ngạo Thiên đến đi, hắn mới là chiếm được ngao thánh long quân truyền thừa người. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Ngao Ngang, không biết có phải bị huyết mạch tổ long trong cơ thể Lăng Tiêu ảnh hưởng hay không. Ngao Ngang hôn mê giờ phút này lại tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì? Ngao Ngang ngoài mạnh trong yếu nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi sẽ được cả long tộc thẩm phán. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sắc mặt Ngao Ngang trong nháy mắt trở nên cho tàn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người xa lạ trước mắt này hắn cũng không biết là ai, nhưng lặng lẽ trở thành long quân của long tộc, chấp trưởng long tộc, chỉ cần chờ hắn rời khỏi tổ long tinh, coi như là giờ phút này Ngao Cuồng còn chưa chết, chỉ sợ cũng sẽ không có người ủng hộ hắn. Mưu đồ nhiều năm của Ngao Ngang và Ngao Cuồng, một chiêu đã thành công. Mà những thứ này, tất cả đều bị hủy ở Lăng Tiêu trong tay, để trong lòng hắn hận Lăng Tiêu hận tới cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Lăng Tiêu không coi ai ra gì ở trong tổ long điện tu luyện, chờ đợi Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đến. Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng không bao lâu nữa, hai người bọn họ có thể thông qua tam quan khảo hạch đi vào trong tổ long điện. Quả nhiên, vài ngày sau, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đi tới tổ long điện. Ngao Ngang bị Lăng Tiêu ca ca bắt. Trong ánh mắt Long Tiểu Tiểu lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Hắn và Long Ngạo Thiên thật vất vả mới thông qua 3 cửa khảo hạch của tổ long sơn. Trong lòng cũng rất lo lắng tổ long ngọc tỷ bị Ngao Ngang luyện hóa, cho nên trực tiếp chạy tới tổ long điện. Thật không ngờ sau khi tới tổ long điện, bọn họ liền nhìn thấy Lăng Tiêu cùng tổ long ngọc tỷ trôi nổi trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, cùng với Ngao Ngang giống như chó chết nằm trên mặt đất. Hắn quá âm hiểm, vô thanh vô tức liền tiến vào đến tổ long tinh bên trong, lại còn phái cái gọi là thập long tương lai đuổi giết chúng ta, không thể để cho hắn cứ như vậy dễ dàng chết. Long Ngạo Thiên cũng cười lạnh một tiếng, trong lòng vẫn ôm một bụng oán niệm Ngao Ngang phái người đuổi giết hắn. Đưa hắn mang ra tổ long tinh, tại vạn long thánh sơn đông đảo long tộc trước mặt, lại giết hắn, hẳn là có thể kinh sợ những kia lòng mang dị tâm long tộc. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu giờ phút này khí tức đều là tăng cường rất nhiều, tu vi tăng vọt, hiển nhiên là tại thông qua tổ long sơn tam quan khảo hạch thời điểm, chiếm được chỗ tốt không nhỏ, khoảng cách thánh nhân chi cảnh bất quá là một bước xa. Chỉ cần chờ bọn họ rời khỏi tổ long tinh, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu là có thể dẫn động thánh kiếp, chứng đạo thành thánh. Đây là tổ long ngọc tỷ sao? Đôi mắt Long Ngạo Thiên lập tức sáng lên. Nho nhỏ, Ngạo Thiên hắn chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, đó mới là mở ra tổ long ngọc tỷ chìa khóa, cho nên tổ long ngọc tỷ muốn giao cho hắn đến luyện hóa, ngươi không nên trách ta. Lăng Tiêu có chút áy náy nhìn Long Tiểu Tiểu một cái nói. Long Tiểu Tiểu không sao cả khoát tay áo. Lăng Tiêu ca ca, ta vốn cũng không muốn làm cái gì long quân, Long Ngạo Thiên tiểu từ ngốc này, nếu là Ngao Thánh long quân tuyển định người thừa kế, vậy hắn tự nhiên chính là ta long quân của long tộc, tuy rằng ta thấy người này có chút không đáng tin cậy, nhưng khẳng định so với Ngao Ngang cái kia phản đồ mạnh hơn nhiều. Mặt Long Ngạo Thiên lập tức đen lại. Cái gì gọi là ta không đáng tin? Long Ngạo Thiên ta kiêu tử, có được tổ long huyết mạch, thiên phú siêu tuyệt, càng chiếm được Ngao Thánh long quân truyền thừa, trở thành long tộc long quân, đó là thiên mệnh sở quy có được hay không? Bất quá hắn cũng lười cùng tiểu nha đầu này so đo, hừ lạnh một tiếng, vô cùng ngạo khí đi tới, đem tổ long ngọc tỷ trong tay Lăng Tiêu nhận lấy. Hắc hắc, cảm ơn biểu ca. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên tràn đầy thần sắc hưng phấn vô cùng. Đây chính là quyền uy chí cao vô thượng của long tộc, cực đạo đế binh cường đại nhất của long tộc, chỉ cần luyện hóa tổ long ngọc tỷ. Hắn chính là long quân hoàn toàn xứng đáng của long tộc. Mau luyện hóa đi. Lăng Tiêu cười lắc đầu nói. Lăng Tiêu không có ý định trở thành long quân của long tộc, cũng là có suy tính của mình. Hắn mặc dù có được tổ long huyết mạch, nhưng cũng không phải chân chính long tộc, trong cơ thể còn có một nửa nhân tộc huyết mạch, hắn trở thành long tộc long quân nhất định là không cách nào phục chúng. Hơn nữa tiểu tử Long Ngạo Thiên quả thật càng thích hợp trở thành long quân, chỉ cần có thể khống chế long tộc, đến lúc đó long tộc nhất định là một trợ lực lớn khác của Lăng Tiêu. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên ngồi xuống dưới tổ long ngọc tỷ, khí huyết chi lực mênh mông xung quanh bốc lên, huyết mạch tổ long cường đại bộc phát ra, theo hắn vận chuyển hỗn độn tổ long kinh, tổ long ngọc tỷ đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bị hắn luyện hóa. Hỗn độn tổ long kinh mới là chìa khóa tổ long ngọc tỷ, không có được truyền thừa hỗn độn tổ long kinh, cho dù Ngao Ngang hao phí thời gian mấy tháng, cũng rất khó đem tổ long ngọc tỷ hoàn toàn luyện hóa. Mà hiện tại, Long Ngạo Thiên mặc dù chỉ là nửa thánh cảnh tu vi, nhưng là tại hắn thi triển hỗn độn tổ long kinh dưới tình huống, rất nhanh liền đem tổ long ngọc tỷ luyện hóa. Ngao, Đến cuối cùng, một đạo tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng Tổ Long Điện, trong phút chốc một con cự long tản ra cửu sắc thần quang, lượn lờ hỗn độn khí, từ trong Tổ Long Ngọc Tỷ lao ra. Sau đó quấn quanh thân Long Ngạo Thiên, cùng cả người hắn đều hình thành một thể, làm cho Long Ngạo Thiên cũng lộ ra vẻ càng thêm uy nghiêm mà thần bí. Long Ngạo Thiên cầm Tổ Long Ngọc Tỷ trong tay, quanh thân có thái cổ Tổ Long bàn nhiễu, cả người khí thế ngập trời, mênh mông vô cùng, tựa như một tôn Long Hoàng, tản ra khí tức không ai bì nổi, phảng phất có thể vô địch khắp thiên hạ. Ngạo Thiên, ngươi đã luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, chúng ta đi thôi. Vừa lúc có thể đi thu thập phản đồ Long tộc một chút. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Đúng vậy. Lão già ngao cuồng khi xưa diệt tổ, Long Ngạo Thiên ta làm thịt hắn. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên tràn đầy thân sắc vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn cảm giác được quanh thân tràn ngập lực lượng vô cùng cuồng bạo, Tổ Long Ngọc Tỷ trong tay khủng bố vô cùng, cực đạo đế uy tràn ngập, để cho hắn có một loại cảm giác không gì không làm được, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu đồng thời cầm ngao ngang lên, trực tiếp rời khỏi Tổ Long Sơn, chuẩn bị thông qua Tổ Long Động trở về Vạn Long Thánh Sơn. Vạn Long Thánh Sơn, đại chiến đã kéo dài hơn nửa tháng. Vạn Long Thánh Sơn vốn là một mảnh tường hòa chi địa, hơn vạn tòa long mạch hội tụ, hào quang vạn đạo, thụy thải thiên điều, nhưng giờ phút này lại bịt kín một tầng sát khí, trong hư không tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Ầm ầm, từng đạo thân ảnh cường đại va chạm trong hư không, bộc phát ra lực lượng ba động hủy thiên diệt địa. Cổ đạo nhất, có ma quỷ thiên tôn ở đây, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Ngao cuồng bạo quát một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lạnh như băng. Trong hư không, có ba đạo thân ảnh khí tức khủng bố nhất, giống như ba đạo quang đoàn rực rỡ, bộc phát ra hào quang chói mắt không ai bì nổi. Trong đó hai đạo chính là Ngao cuồng cùng cổ đạo nhất, mà đạo thứ ba lại là một tôn thanh niên mặc hắc bào, quanh thân yêu khí bốc lên, khuôn mặt yêu dị vô cùng, tản mát ra khí tức chấn động không ai bì nổi. Trong ánh mắt Ngao cuồng nhìn về phía cổ đạo nhất, tràn đầy kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Trải qua hơn 10 ngày đại chiến, Ngao cuồng cũng biết thân phận cổ đạo nhất. Thiên kiêu yêu giới thời thượng cổ, hung danh hiển hách vô thượng hung quân. Nhưng Ngao cuồng căn bản không nghĩ tới, cổ đạo vừa nhìn bất quá là một vị thánh vương bình thường, nhưng thực lực lại khủng bố cùng bá đạo như thế, vô thượng thánh vương này của hắn cũng không phải là đối thủ của cổ đạo nhất, cơ hồ bị cổ đạo nhất chém. May mắn vào thời khắc mấu chốt, viện quân của hắn đã đến. Ma quỷ thiên tôn, tu vi đã đạt tới thánh vương cảnh giai đoạn thứ tư, được tôn sùng là thiên tôn, thực lực khủng bố vô cùng, vừa ra tay liền bộc phát ra chiến lực chí cường. Bản thể dĩ nhiên là yêu quỷ sao? Yêu quỷ loại thực vật này dĩ nhiên cũng có thể thành tinh. Nếu nuốt ngươi, tu vi của ta có lẽ có thể khôi phục một bộ phận. Cổ đạo không để ý Ngao cuồng, ánh mắt dừng trên người ma quỷ thiên tôn, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Cổ đạo nhất, ngươi đã không phải là hung quân, chỉ là bình thường thánh vương tu vi, cũng dám tại bổn tọa trước mặt cản rỡ. Ma quỷ thiên tôn nhìn chằm chằm cổ đạo lạnh lùng nói. Ban đầu nghe được lão giả lôi thôi trước mắt này dĩ nhiên là hung quân cổ đạo nhất trong truyền thuyết, ngay cả ma quỷ thiên tôn cũng hoảng sợ, nhưng nhìn thấy tu vi cổ đạo nhất hiện giờ chỉ có tu vi thánh vương bình thường, lại làm cho hắn yên tâm không ít. Chỉ là bình thường thánh vương tu vi, coi như là đã từng hung quân, nhưng ma quỷ thiên tôn cũng có lòng tin đem đánh bại. Nếu là có thể bắt được hung quân, đến lúc đó đế quân đại nhân hẳn là sẽ rất cao hứng đi. Thúc thủ chịu trói sao? Chỉ bằng vào một thiên tôn như ngươi, còn không có năng lực này. Cổ đạo lạnh nhạt cười nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, quanh thân tản ra chiến ý ngập trời. Ma quỷ thiên tôn trước mắt này thực lực cực kỳ cường đại, nếu không phải ma quỷ thiên tôn ra tay, cổ đạo nói không chừng đã đem Ngao cuồng đánh chết. Tuy rằng ma quỷ thiên tôn chỉ cao hơn Ngao cuồng một cảnh giới nhỏ, nhưng chênh lệch giữa vô thượng thánh vương và thiên tôn lại giống như mây bùn. Vừa mới thử giao thủ, cổ đạo nhất đã nhận ra ma quỷ thiên tôn là một đại kình địch. Cổ đạo nhất, ngươi đã không biết sống chết, vậy hôm nay bổn tọa liền triệt để xóa đi cái gọi là hung quân. Sát khí trong mắt ma quỷ thiên tôn lóe lên, trong nháy mắt liền ra tay. Yêu quang quanh thân hắn bốc lên, thần phong màu đen gào thét, thổi quét vạn long thánh sơn, trong hào quang màu đen vô tận, mơ hồ có một gốc hoa hướng dương màu đen cực lớn, đang cuồn cuộn không ngừng thôn phệ lực lượng mặt trời mênh mông, sau đó ngang trời hướng về cổ đạo chấn áp xuống. Ma quỷ thiên tôn nhanh như tia chớp. Trong lòng bàn tay phảng phất có vô số hào quang màu đen phun ra, mỗi một kích đều vô cùng cường đại, giống như kiếm quang đầy trời, sắc bén tới cực điểm. Bùm! Trong con người cổ đạo nhất tinh mang lóe lên, tay áo vung lên, nhất thời ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo hắc bạch thái cực đồ thật lớn, đan xen đạo vận thần bí, ẩn chứa lực phòng ngự vô cùng cường đại, đang chậm rãi xoay tròn. Ánh sáng màu đen kia thổi quét mà đến, oanh ở trên hắc bạch thái cực đồ, bộc phát ra tiếng nổ vang, để hắc bạch thái cực đồ đều ở kịch liệt rung động. Phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Chanh, mà ngao cuồng giờ phút này cũng là trong con ngươi sát khí chợt lóe, một đạo đao mang mãnh liệt ngang trời nở rộ ra, trùng trùng điệp điệp tung hoành mấy vạn dặm hư không. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, ngang trời hướng cổ đạo chém xuống. Ngao cuồng cùng ma quỷ thiên tôn liên thủ, bộc phát ra chiến lực cực kỳ khủng bố, giờ phút này coi như là một tôn vô thượng thánh vương, chỉ sợ đều có thể bị nháy mắt miểu sát, coi như là thiên tôn ở đây, cũng rất khó ngăn cản được hai người bọn họ công kích. Sắc mặt cổ đạo nhất cũng trở nên hơi có chút ngưng trọng, hắn vừa mới rời khỏi Trấn Long Uyên, chỉ là khôi phục tu vi thánh vương bình thường, không đến một phần vạn thời kỳ toàn thịnh. Đối mặt ngao cuồng một người ngược lại còn không có gì, nhưng là thêm vào một vị ma quỷ thiên tôn, vẫn làm cho hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Đại đạo vĩnh hằng, cổ đạo khẽ khiển trách một tiếng, cả người trong nháy mắt xông lên trời, đạo hắc bạch thái cực đồ kia nở rộ ra hào quang rực rỡ, sau đó ở trong hư không tăng vọt lên, giống như màn trời mênh mông, che khuất bầu trời. Vô tận đạo vận tràn ngập, thần bí phù văn cùng trật tự thần liên đan xen, đem cổ đạo cả người đều bao phủ lên, tản mát ra một loại vĩnh hằng bất hủ dao động. Ngao cuồng cùng ma quỷ thiên tôn công kích, đồng thời đánh vào hắc bạch thái cực đồ. Ong! Hắc bạch thái cực đồ kịch liệt rung động, đạo vận vô tận tràn ngập, có hỗn độn quang hiện ra, trong phút chốc hai đạo công kích càng thêm sắc bén vô cùng, dĩ nhiên từ trong hắc bạch thái cực đồ bắn ngược ra, hướng ngao ngang cùng ma quỷ thiên tôn bắn tới. Thiên địa đồng bi! Trong con ngươi cổ đạo nhất tràn đầy chiến ý cường đại, hắn lăng không một trưởng hướng ngao cuồng đánh tới, trưởng ấn thật lớn trùng trùng điệp điệp, phảng phất đem thiên địa đều vỡ nát ra, vạn vật trọng quy hỗn độn, thiên địa đồng bi, ẩn chứa một loại lực lượng đại phá diệt. Ngao cuồng cùng ma quỷ thiên tôn liên thủ, chiến lực vô cùng cường đại. Cổ đạo chuẩn bị giải quyết ngao cuồng trước, sau đó đánh một trận với ma quỷ thiên tôn. Cái gì? Ngao cuồng cả người chấn động. Hắn thật không ngờ một đao khủng bố bổ xuống cổ đạo kia, lại dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược trở lại, hơn nữa uy lực càng mạnh hơn vài phần. Hắn vội vàng ngăn cản, quanh thân minh mông long uy bốc lên, liên tục bổ ra mấy chục đao, mới hóa giải kia một đạo bắn ngược trở về khủng bố đao mang. Mà giờ phút này, một trường kia của cổ đạo nhất cũng đánh xuống, có một cỗ lực lượng dao động diệt sát hết thảy, khiến ngao cuồng căn bản không có bất kỳ không gian né tránh nào. Đáng chết, hắn lúc trước cùng ta đánh một trận vậy mà còn lưu thủ. Trong ánh mắt ngao cuồng tràn đầy thân sắc vô cùng khiếp sợ, vô luận là đại đạo vĩnh hằng hay là thiên địa đồng bi, cổ đạo trước đó đều không có thi triển qua, mà hiện tại phảng phất là áp lực cường đại của ma quỷ thiên tôn, làm cho cổ đạo nhất cũng bắt đầu hoàn toàn bộc phát. Bùm! Ngao cuồng tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn bị cổ đạo từng trưởng vỗ vào ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Muốn chết! Ma quỷ thiên tôn cũng là giận dữ lên, hắn nhìn ra cổ đạo nhất ý đồ. Nhưng là muốn ở trước mặt hắn giết người, vẫn là để cho hắn cảm giác được một cỗ cực lớn nhục nhã. Bùm! Ma quỷ thiên tôn phảng phất là xuyên thấu hư không, trong phút chốc hào quang rực rỡ quanh thân bốc lên, phảng phất có một pho tượng mặt trời màu đen trôi nổi đi ra, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cổ đạo nhất, mặt trời màu đen ẩn chứa yêu quang tà dị, hướng cổ đạo nhất chấn áp xuống. Từng đạo kiếm quang sắc bén từ trong mặt trời màu đen hạ xuống. Hình thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực cuồng bạo, kiếm khí dày đặc, phảng phất mỗi một đạo kiếm khí đều có thể so với thánh vương một kích, vô cùng khủng bố. Chanh bong bong, kiếm khí màu đen chém trên người cổ đạo nhất, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, thân ảnh cổ đạo nhất phảng phất đều trở nên có chút mơ hồ. Cổ đạo nhất, đây là ngươi ép ta. Ngao cuồng quả thực sắp bị tức điên rồi, trong con người tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng, khí huyết xung quanh bốc lên, trong phút chốc bạo phát ra một cỗ tiếng long ngâm to rõ, cả người ở trong hư không lắc mình một cái, hóa thành một con cự long thân dài trăm vạn trượng, trong miệng phun ra một cỗ hỏa diễm màu vàng, đột nhiên hướng cổ đạo bao phủ xuống. Ngao cuồng dĩ nhiên là bị ép trực tiếp hiện ra bản thể, long tộc hiện ra bản thể sau đó, có thể bộc phát ra càng thêm khủng bố sức chiến đấu. Cổ đạo nhất tiền bối, chẳng lẽ muốn bại sao? Đám người Ngao Phong đều nhận ra Ngao Cuồng và Ma Quỷ Thiên Tôn điên cuồng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, vô cùng lo lắng. Ủng hộ Ngao Cuồng Thánh Vương, cùng Lăng Tiêu mang đến hơn 10 tôn Thánh Vương cường giả chiến thành trạng thái ngang nhau. Nếu cổ đạo bị Ngao Cuồng và Ma Quỷ Thiên Tôn liên thủ trấn áp, trận chiến này chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Cổ đạo nhất mặc dù là thượng cổ thiên kiêu, được xưng hung quân, độ đế kiếp mà không chết, nhưng dù sao tự phong vô số năm, tu vi bây giờ chỉ có thánh vương cảnh, vô luận là ngao cuồng hay là ma quỷ thiên tôn, đều cao hơn hắn mấy cảnh giới. Dưới sự vây công của ngao cuồng và ma quỷ thiên tôn, tất cả mọi người đều cảm giác được, chỉ sợ cổ đạo lành ít dữ nhiều. Vạn Long Thánh Sơn đại chiến, càng lúc càng thảm thiết. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu dẫn ngao ngang ra khỏi tổ long động. Các ngươi... Bên ngoài tổ long động, một cường giả thánh vương cảnh trong nháy mắt đã bị kinh động. Đó là một đại hán khuôn mặt uy nghiêm, dáng người khôi ngô. Sau khi đám người Lăng Tiêu tiến vào tổ long động, liền phụng mệnh lệnh Ngao Cuồng phong tỏa tổ long động, ở đây tiếp ứng Ngao Ngang. Hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu ba người lại bình yên vô sự từ trong tổ long động đi ra, hơn nữa còn bắt được Ngao Ngang. Bùm! Sát khí lóe lên trong con người của Thánh Vương, trong nháy mắt vùng một chưởng về phía ba người Lăng Tiêu. Muốn chết! Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói, trong phút chốc nghênh đón Thánh Vương kia, thần quang hừng hực quanh thân dâng lên, Long uy mênh mông một phát, trong lòng bàn tay tổ long ngọc tỷ trong phút chốc nở rộ ra quang huy vô cùng, giống như một ngọn núi, trực tiếp xông lên trời. Cái gì? Ngươi lại luyện hóa tổ long ngọc tỷ? Tôn Thánh Vương kia sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Mặc dù hắn đã sớm đoán trước, nhìn thấy Ngao Ngang bị bắt, biết trong tổ long động nhất định là đã xảy ra biến cố lớn nào đó, nhưng hắn lại không ngờ lại là Long Ngạo Thiên luyện hóa tổ long ngọc tỷ. Ầm ầm, tổ long ngọc tỷ nở rộ ra vô cùng quang huy, cái kia chín đầu thần long phảng phất sống lại đồng dạng, ẩn chứa mênh mông uy áp, trực tiếp hướng tới kia một tôn thánh vương chấn áp xuống. Không cần, trong ánh mắt của vị thánh vương kia tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chín con thần long lại giống như chín chuỗi thần trật tự, ẩn chứa lực lượng xuyên thấy tất cả, khiến hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đã bị xuyên qua thân thể. Phụt, huyết quang tràn ngập, một tôn thánh vương bị chín đạo thần long động xuyên, trực tiếp chấn áp tu vi trong cơ thể, bị định ở trong hư không. Long uy mênh mông bốc lên, tổ long ngọc tỷ nở rộ ra quang huy vô cùng, để cho toàn bộ vạn long thánh sơn đều theo đó cộng minh. Một tôn thánh vương cứ như vậy trực tiếp bị chấn áp. Tổ Long Ngọc Tỷ chính là ta Long tộc chí cao vô thượng quyền uy, có thể chấn áp hết thảy phạm thượng làm loạn Long tộc cường giả, chính là Thánh Vương cũng dám làm càn. Long Tiểu Tiểu thản nhiên nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc vô cùng sắc bén. Tổ Long Ngọc Tỷ sở dĩ là chí bảo vô thượng chấn áp khí vận của Long tộc, ngoại trừ bởi vì đây là một kiện cực đạo đế binh gia, quan trọng hơn chính là Tổ Long Ngọc Tỷ ẩn chứa lực lượng thái cổ Tổ Long, đối với tất cả cường giả Long tộc đều có lực chấn áp cực lớn, một tôn thánh vương còn trốn không thoát Tổ Long Ngọc Tỷ chấn áp. Tuy rằng Long Ngạo Thiên bây giờ còn không có chứng đạo thành thánh, nhưng ở trong Vạn Long Thánh Sơn chấp trưởng Tổ Long Ngọc Tỷ là có thể điều động lực lượng mênh mông vô cùng của Vạn Long Thánh Sơn, thậm chí thúc giục Vạn Long Triều Tông đại trận, chấn áp hết thảy. Cái gì? Long Hán Thánh Vương lại bị chấn áp? Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu vừa ra tổ long động, liền tế ra tổ long ngọc tỷ, cường thế đem một tôn thánh vương chấn áp, trực tiếp xuyên thủng thân thể, giam cầm ở trong hư không, quanh thân huyết nhục đầm đìa, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Động tĩnh bên này cũng là trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người. Cho dù là Ngao Cuồng, Ma Quỷ Thiên Tôn cùng với đám người cổ đạo đang đại chiến lúc này, tất cả đều ngừng lại, ánh mắt hướng về bên này hạ xuống. Ngang Nhi. Ngao Cuồng nhìn thấy Ngao Ngang giống như chó chết bị Long Ngạo Thiên sách trong tay, trong nháy mắt cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận, không khỏi giống to một tiếng nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, Ngao Ngang tiến vào trong tổ long động, lại bị ba người Lăng Tiêu bắt được. Hơn nữa thoạt nhìn tổ long ngọc tỷ đều rơi vào trong tay Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên ta chính là Long Quân đời thứ 36108 của Long tộc, phàm là người Long tộc đi theo Ngao Cuồng phạm thượng làm loạn, giờ phút này buông binh khí, bỏ ngầm theo ý mình, bản quân có thể bỏ qua việc cũ. Long Ngạo Thiên lăng không mà lên, thanh âm giống như sấm sét, trong phút chốc truyền khắp vạn Long Thánh Sơn, làm cho tất cả cường giả Long tộc đều chấn động cả người. Cái gì? Người chiếm được tổ long ngọc tỷ không phải là tiểu công chúa? Không phải Ngao Ngang, lại là Long Ngạo Thiên chưa từng nghe nói qua tên này. Không đúng, cái tên Long Ngạo Thiên này rất quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên lăng không đạp hư, tổ Long Ngọc Tỷ trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, rơi xuống từng đạo hào quang rực rỡ, Long uy mênh mông dâng lên, làm cho hắn cùng tổ Long Ngọc Tỷ, thậm chí là toàn bộ vạn Long Sơn Mạch đều dung hợp thành một thể, tản mát ra khí tức chấn động hủy thiên diệt địa, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động. Chỉ là Long Ngạo Thiên giờ phút này thoạt nhìn, một chút cũng không có uy nghiêm khí độ của Long Quân, ngược lại thoạt nhìn thập phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Sau khi nghe được Long Ngạo Thiên nói, những cường giả đi theo Ngao Cuồng sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, trở nên có chút do dự cùng dãy giụa. Long Quân của Long tộc đã quyết định, mặc kệ Long Ngạo Thiên này là ai, nhưng thoạt nhìn hắn lại là một đám với tiểu công chúa, có thể nói Ngao Ngang và Ngao Cuồng hoàn toàn thất bại, ngay cả Ngao Ngang cũng bị bắt. Những người vốn đi theo Ngao Cuồng, giờ phút này đều sinh ra ý thoái lui. Người này căn bản không phải là người của Long tộc ta, nhất định là hắn dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ, từ Ngao Ngang cướp đi tổ Long Ngọc Tỷ. Tổ Long Ngọc Tỷ hẳn là do người của Long tộc ta chấp trưởng, các ngươi chẳng lẽ cam tâm bị một người ngoài đặt ở trên đầu sao? Cùng ta, làm thịt bọn họ, đoạt lại tổ Long Ngọc Tỷ. Ngao Cuồng nhìn thấy vẻ mặt mọi người, trong lòng nhất thời chấn động, vội vàng hét lớn với mọi người. Nếu mọi người giờ phút này phản giáo một kích, vậy hắn thật sự sắp xong rồi. Ngay cả Ma Quỷ Thiên Tôn thần sắc vô cùng lạnh nhạt, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, tất cả những thứ này đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn, chẳng lẽ tính toán nhiều năm, hôm nay sẽ hoàn toàn thành không sao? Chư vị, Long Ngạo Thiên chính là người của Long tộc ta, hắn chẳng những có được huyết mạch Tổ Long, càng chiếm được Ngao Thánh Long Quân coi trọng, chính là truyền nhân của Ngao Thánh Long Quân, hôm nay hắn chấp trưởng Tổ Long Ngọc Tỷ, chính là thiên mệnh sở quy. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng vứt bỏ ngầm theo ý mình, nếu không các ngươi hẳn là biết Tổ Long Ngọc Tỷ đại biểu cho cái gì. Long Tiểu Tiểu ánh mắt rơi vào những cái kia đi theo Ngao Cuồng Thánh Vương trưởng lão trên người, thần sắc nghiêm túc vô cùng, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, giống như một tôn quân lâm thiên hạ nữ vương. Nho nhỏ, vẫn là ngươi hiểu ta. Long Tiểu Tiểu nói xong, Long Ngạo Thiên tâm hoa nộ phóng, cao hứng nhìn Long Tiểu Tiểu nói. Trên trán Long Tiểu Tiểu trắng non nhất thời tràn đầy hắc tuyến. Nàng lười phản ứng Long Ngạo Thiên, người này là càng khen hắn càng đắc, ánh mắt của nàng vẫn là vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chăm những người đi theo Ngao Cuồng, chờ đợi bọn họ làm ra quyết định. Cái gì? Long Ngạo Thiên này dĩ nhiên là Ngao Thánh Long Quân truyền thừa. Điều này sao có thể? Long Quân đại nhân mất tích, toàn bộ Long tộc bên trong bao gồm Tiểu Công Chúa ở bên trong, căn bản không có ai hiểu được Hỗn Độn Tổ Long Kinh phương pháp tu luyện, chỉ có chiếm được Hỗn Độn Tổ Long Kinh, mới có thể chấp trưởng Tổ Long Ngọc Tỷ. Long Ngạo Thiên này xem ra thật sự là truyền nhân của Ngao Thánh Long Quân. Truyền nhân Ngao Thánh Long Quân, trở thành Long Quân của Long tộc ta, tự nhiên là một chút vấn đề cũng không có. Long tộc tất cả mọi người là bắt đầu nhao nhao nghị luận lên, mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là có Long Tiểu Tiểu lời nói, mọi người vẫn là tin tưởng tám phần. Bùm! Giống như là muốn thêm một thanh hỏa hầu, thần quang mênh mông quanh thân Long Ngạo Thiên phun ra, trong phút chốc trong cơ thể hắn phẳng phất có một mảnh thế giới hỗn độn bốc lên, Long uy mênh mông nở rộ ra. Ở quanh thân hắn hiện ra dị tượng thần bí hỗn độn khai thiên tích địa, hơn nữa có một tòa thập bát chảo hỗn độn cự long cuộn quanh ở trong hỗn độn, tản ra hào quang không ai bì nổi. Đây là, thái cổ tổ long dị tượng, chỉ có tu luyện hỗn độn tổ long kinh người mới có thể xuất hiện dị tượng như vậy. Long Ngạo Thiên nhất định là người mang hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, hắn là Ngao Thánh Long Quân truyền nhân. Trong long tộc, một lão thánh vương tóc bạc phơ bỗng nhiên từ trong một dãy núi vọt ra. Cả người run rẩy kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Hắn tuy rằng chỉ có tu vi thánh vương bình thường, nhưng tuổi tác thật lớn. Nghe nói chính là nhân vật so với Ngao Thánh Long Quân còn dài hơn một đời, nguyên lai một mực bế tử quan, giờ phút này cũng là bị khí tức hỗn độn tổ long kinh động. Cái gì? Hắn thật sự là truyền nhân của Ngao Thánh Long Quân. Long Tín Sư Thúc Tổ cũng đã xác định, xem ra Long Ngạo Thiên này nhất định là truyền nhân của Ngao Thánh Long Quân. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Long Quân đại nhân của Long tộc ta. Nhìn thấy trên người Long Ngạo Thiên tản mát ra dị tượng khủng bố, hơn nữa Long Tiểu Tiểu cùng Long Tín Sư Thúc Tổ nói, mọi người nhất thời liền tin tưởng. Long Ngạo Thiên chính là truyền nhân của Ngao Thánh Long Quân. Long Ngạo Thiên chấp trưởng Tổ Long Ngọc Tỷ, đó chính là Long Quân đời mới của Long tộc. Bái kiến Long Quân đại nhân. Long Quân đại nhân, chúng ta cũng đều là bị Ngao Cuồng lão già kia uy hiếp, cầu Long Quân đại nhân khai ân. Long Quân đại nhân, chúng ta nguyện ý bỏ ngầm theo ý mình. Long Quân đại nhân, tha cho chúng ta từ hôm nay trở đi cùng Ngao Cuồng này loạn thần tặc tử một đao lưỡng đoạn. Xác nhận thân phận Long Ngạo Thiên không thể nghi ngờ, nhất thời tất cả mọi người trong Long tộc đều kích động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt, nhao nhao hành lễ với Long Ngạo Thiên. Mà phần đông cường giả đi theo Ngao Cuồng cũng đều cắn răng một cái, trong nháy mắt buông tha tiếp tục chiến đấu, kéo dài khoảng cách với Ngao Cuồng, bắt đầu hành lễ với Long Ngạo Thiên, hơn nữa còn cầu xin Long Ngạo Thiên tha thứ, muốn một cơ hội mang tội lập công. Các ngươi không nên nghe hắn nói hưu nói vượn. Hắn căn bản không phải người của Long tộc ta. Hỗn đản, Ngao Cuồng tức giận phun ra một ngụm máu già, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ, cả người đều run rẩy. Nhưng căn bản không có ai nghe lời hắn. Nói giỡn, Long Quân của Long tộc đã xuất hiện, Ngao Cuồng và Ngao Ngang chính là loạn thần tặc tử, phản đồ của Long tộc, ai còn dám cùng hắn phạm thượng làm loạn. Tổ Long Ngọc Tỷ chẳng những là quyền uy chí cao vô thượng của Long tộc, càng là một kiện đế binh cực đạo cường đại, đối với đông đảo cường giả Long tộc có tác dụng khắc chế cùng chấn áp cực lớn, thậm chí còn có thể dẫn động đại trận Vạn Long Triều Tông. Đây chính là vô thần trận chân chính. Không có nhìn thấy, trong hư không cái kia dám hướng Long Quân ra tay xui xẻo Thánh Vương, hiện tại thoạt nhìn có bao nhiêu thảm sao. Trong chốc lát, tất cả những người đi theo Ngao Cuồng đều lựa chọn phản bội, đều muốn bỏ ngầm theo ý mình, kéo dài khoảng cách với Ngao Cuồng. Nhưng trên mặt những cường giả Thánh Vương kia vẫn lộ ra thần sắc có chút do dự cùng sợ hãi, dù sao trước đó bọn họ đều là người ủng hộ Ngao Cuồng kiên định, bọn họ sợ cho dù là Long Ngạo Thiên hiện tại đáp ứng bỏ qua chuyện cũ, Vậy trận chiến này qua đi có thể thanh toán bọn họ hay không? Giống như là nhìn ra những thánh vương kia do dự, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên cao giọng nói ra, tốt lắm, chư vị nếu lựa chọn bỏ ngầm theo ý mình, vậy bổn quân liền bỏ qua việc cũ, cho phép các người mang tội lập công, tha thứ các người tử tội. Thanh âm Long Ngạo Thiên giống như là cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà, những trưởng lão thánh vương của Long tộc đều chấn động cả người, trong phút chốc trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng tàn nhẫn, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Cuồng tràn đầy sát ý điên cuồng. Tất cả bọn họ đều hiểu, ý của Long Ngạo Thiên chính là để cho bọn họ mang tội lập công, chỉ cần giết Ngao Cuồng là có thể tha thứ tội lỗi của bọn họ. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao đầu sỏ gây nên là Ngao Cuồng, chỉ cần giết hắn, vậy tất cả mọi người có thể sống sót. Vì thế, Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu liền thấy được cảnh tượng kỳ lạ hiện tại, những cường giả thánh vương vốn trung thành Ngao Cuồng kia, từng người đều là sát khí cả người sôi trào. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng, thậm chí so với những thánh vương Lăng Tiêu từ trong trấn Long Uyên mang ra còn tàn nhẫn hơn. Trong nháy mắt, hơn 10 vị thánh vương cường giả đã vây khốn Ngao Cuồng cùng Ma Quỷ Thiên Tôn ở giữa. Tiểu tử ngươi rất gian trá a, tha thứ tử tội của bọn họ, nhưng không có nói tha thứ tất cả tội lỗi của bọn họ. Chỉ sợ bọn họ là tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát đi. Lăng Tiêu liếc Long Ngạo Thiên một cái truyền âm nói. Biểu ca, những tên hỗn đản này dám cùng Ngao Cuồng phạm thượng làm loạn, coi như là ta dự định tha cho bọn họ không chết, cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha bọn họ, chờ trận chiến này qua đi, lại hảo hảo thanh toán. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, những tên long tộc này quả thật không thể dễ dàng tha thứ như vậy, một đám cỏ đầu tường, thấy Long Ngạo Thiên trở thành long quân, lập tức liền phản bội Ngao Cuồng, người như vậy khó tránh khỏi về sau sẽ không phản loạn nữa, vẫn phải quản giáo thật tốt một phen, ít nhất cũng phải để cho bọn họ ra ra bổn mạng nguyên thần, khống chế sinh tử của bọn họ. Tốt, rất tốt, ha ha ha, thật không ngờ, Ngao Cuồng ta tính kế lâu như vậy, tất cả đều tiện nghi tiểu tạp chủng ngươi. Ta không phục a. Ngao Cuồng sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời giống giận. Tất cả đều là vì Long Ngạo Thiên. Nếu không phải Long Ngạo Thiên, giờ phút này Ngao Ngang đã luyện hóa tổ Long Ngọc Tỷ, trở thành Long Quân của Long Tộc, chấp trưởng Long Tộc. Ngươi phá hỏng chuyện tốt của Yêu Hoàng Đại Nhân, thật không ngờ ngươi cùng cháu trai của ngươi tất cả đều là bùn nhão đỡ không nổi tường. Ma Quỷ Thiên Tôn nhịn xuống ý định muốn tát chết Ngao Cuồng, lạnh lùng truyền âm nói. Long Ngạo Thiên kia không biết là từ nơi nào xuất hiện, ta cũng thật không ngờ hắn có thể đạt được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa. Ngao Cuồng vội vàng nói với Ma Quỷ Thiên Tôn, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để cho Yêu Hoàng Đại Nhân tự mình đến đây. Vì kế này, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp trước giết đi, những người này dám cùng Yêu Hoàng Đại Nhân đối nghịch, bọn họ đều phải chết. Trong con người Ma Quỷ Thiên Tôn lộ ra một tia sát ý lạnh như băng nói, đừng để cho bọn họ chạy, giết bọn họ. Long Ngạo Thiên đảo trong mắt, giống như nhìn ra Ma Quỷ Thiên Tôn cùng Ngao Cuồng đang thương lượng cái gì, bỗng nhiên quát lớn một tiếng nói. Giết! Theo Long Ngạo Thiên ra lệnh một tiếng, gần 20 vị thánh vương cường giả, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời, thánh uy quanh thân bốc lên, trong phút chốc phát ra lực công phạt chí cường, hướng Ngao Cuồng cùng Ma Quỷ Thiên Tôn giết tới. Đông đảo thánh vương, đều là toàn lực ra tay, trong nháy mắt bốn phương hư không chấn động, thiên địa ầm ầm, vô tận hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, phảng phất muốn đem hết thảy triệt để chôn vùi ra. Bọn họ mặc dù biết trận chiến này nhất định sẽ thắng, nhưng không ai dám khinh thường, Ngao Cuồng chính là vô thượng thánh vương, Ma Quỷ Thiên Tôn càng là đứng ở thánh vương tuyệt đỉnh, nửa cái chân bước vào đế quân cảnh tuyệt đỉnh cường giả, hai người thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Từng kiện thánh bảo cường đại ngang trời mà đến, có thánh đao, có thần kiếm, có đan đỉnh, có chuông cổ, tất cả đều bộc phát ra lực sát phạt chí cường, hình thành một mảnh gió lốc vô cùng khủng bố, trong phút chốc liền đem Ngao Cuồng cùng Ma Quỷ Thiên Tôn bao phủ lên. Ha ha ha, Long tộc bất công, coi ta như cỏ rác, hôm nay Ngao Cuồng ta phản bội Long tộc, giết. Ngao Cuồng giống như là hoàn toàn điên rồi, huyết quang mênh mông quanh người mãnh liệt cuồn cuộn, trong phút chốc giống như là có ngọn lửa màu đen bao phủ, giống như là điên cuồng. Một chiêu đánh ra, bốn phía phẳng phất có một mảnh biển rộng huyết sắc thổi quét mà ra, nhất thời đem mấy vị thánh vương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong lòng bàn tay của hắn có ngọn lửa màu đen bao phủ, điên cuồng phá vòng vây ra ngoài Vạn Long Thánh Sơn. Hắn biết, giờ phút này quan trọng nhất là giết ra ngoài, mà không phải ở chỗ này dây dưa với đông đảo thánh vương cường giả. Các ngươi đây là đang tìm chết. Ma Quỷ Thiên Tôn cũng là hoàn toàn phẫn nộ lên, trong con người mãnh liệt sát ý bốc lên, trong phút chốc ma quang màu đen xung quanh sôi trào, ở phía sau hắn, phảng phát hiện ra một gốc cây hướng dương cổ xưa, tản mát ra ngập trời khí thế, đột nhiên hướng phía trước giết tới. Mấy tôn ngăn cản hắn thánh vương, không có ai là hắn nhất hợp chi địch, nhao nhao bị hắn đánh bay ra ngoài. 20 tôn thánh vương cường giả tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng phần lớn là thánh vương bình thường cùng thánh vương đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ của Ma Quỷ Thiên Tôn. Vừa mới giao thủ, đại chiến kịch liệt bùng nổ, Ngao Cuồng và Ma Quỷ Thiên Tôn lại có xu thế muốn đánh vỡ hư không, chạy ra khỏi vòng vây. Lại là một gốc yêu quỷ. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, ánh mắt rơi vào trên người Ma Quỷ Thiên Tôn. Hắn phát hiện Ma Quỷ Thiên Tôn bản thể, dĩ nhiên là một gốc cây yêu quỷ, loại thực vật cường đại này có thể hóa hình, hơn nữa tu luyện tới Thiên Tôn chi cảnh, chiến lực cực kỳ khủng bố, thậm chí so với cần cường đại thái cổ dị chủng còn lợi hại hơn. Đây là thôn thiên ma quỷ, coi như là tiên thiên linh căn cực khó hóa hình, thật không ngờ thôn thiên ma quỷ này lại hóa hình. Tiểu tử, có hứng thú làm thịt vị này Ma Quỷ Thiên Tôn? Chỉ cần giết hắn, chiếm được thôn thiên ma quỷ, luyện hóa bản nguyên của hắn, chẳng những ta có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, mà ngay cả ngươi cũng có thể trực tiếp tu luyện đến đại thánh viên mãn. Cổ đạo vừa xuất hiện ở bên cạnh Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói. Thôn thiên ma quỷ sao? Lăng Tiêu cũng là hơi có chút động dung, thật không ngờ Ma Quỷ Thiên Tôn này lại có lai lịch như thế, tiên thiên linh căn cực khó hóa hình, tôn Ma Quỷ Thiên Tôn này thực lực quả thật rất mạnh, trước mắt này 20 tôn thánh vương căn bản ngăn không được hắn. Tiền bối, vậy ta và ngươi liên thủ chém vị Ma Quỷ Thiên Tôn này. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra chiến ý cường đại, nhìn cổ đạo mỉm cười nói. Được. Cổ đạo gật đầu một cái. Hắn cùng Lăng Tiêu nếu là có thể chém Ma Quỷ Thiên Tôn, cái kia 20 tôn thánh vương cường giả ngăn cản Ngao Cuồng hẳn là vấn đề không lớn, quan trọng nhất là thôn thiên ma quỷ này cực kỳ khó được, để cổ đạo nhất đều động tâm. Ngạo Thiên, tuy rằng ngươi còn không có chứng đạo thành thánh, nhưng ngươi chấp trưởng tổ long ngọc tỷ, hẳn là có thể thúc giục một tia vạn long triều tông đại trận lực lượng. Đợi lát nữa ta cùng cổ tiền bối ra tay chém giết Ma Quỷ Thiên Tôn, nếu là hắn cùng Ngao Cuồng muốn chạy trốn, ngươi liền thúc giục đại trận đem bọn họ ngăn lại. Lăng Tiêu nói với Long Ngạo Thiên. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Long Ngạo Thiên có chút bất đắc dĩ gật đầu, hắn còn muốn chấp trường tổ long ngọc tỷ trấn giết Ngao Cuồng, nhưng hắn cũng biết tu vi của hắn quá yếu, tùy tiện nhúng tay đại chiến, chẳng những không nhất định có thể chém giết Ngao Cuồng, ngược lại có thể để cho bọn họ chạy thoát. Việc cấp bách bây giờ là ngăn Ngao Cuồng và Ma Quỷ Thiên Tôn, không cho bọn họ chạy trốn. Bùng! Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra chiến ý vô cùng cường đại, trong phút chốc thần quang màu tím xung quanh bốc lên, hắn một quyền hướng Ma Quỷ Thiên Tôn oanh tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Ma Quỷ Thiên Tôn cường đại, đó là cường giả Thiên Tôn so với Ngao Cuồng còn cường đại gấp 10 lần, lấy tu vi Lăng Tiêu bây giờ, đối phó Ngao Cuồng đều cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là đối phó cường giả Thiên Tôn. Nhưng là trong tay hắn có thiên uy như ngục bia cực đạo đế binh, hơn nữa cổ đạo cùng một chỗ, hai người đối phó Ma Quỷ Thiên Tôn vẫn là có chút nắm chắc. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng muốn nhìn xem, hắn bây giờ cực hạn chiến lực rốt cuộc ở nơi nào. Muốn chết. Ma Quỷ Thiên Tôn vừa mới đánh bay chắn ở phía trước mấy tôn thánh vương cường giả, muốn rời đi Vạn Long Thánh Sơn, thật không ngờ Lăng Tiêu liền giết tới, hơn nữa Lăng Tiêu vẫn chỉ là một tôn đại thánh, lại dám đối với hắn động thủ, nhất thời liền để cho trong con ngươi của hắn lộ ra vô cùng lạnh như băng sát ý. Bùm! Hắn một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới, trong lòng bàn tay có màu đen kiếm khí bộc phát ra, sắc bén vô cùng, muốn đem cái này có can đảm khiêu khích Thiên Tôn uy nghiêm con kiến hôi trực tiếp chém giết. Bùm! Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu cuồn cuộn, thần quang màu tím hội tụ, ngưng tụ ra một đạo quyền ấn bất hủ, trong nháy mắt liền cùng Ma Quỷ Thiên Tôn cứng rắn đụng một cái, ở trong hư không bộc phát ra một đạo trầm đục. Lăng Tiêu quyền ấn cường mãnh vô cùng, hắn ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, nói riêng thân thể cường độ, coi như là đứng ở thánh vương cảnh giai đoạn thứ tư Ma Quỷ Thiên Tôn, đều không có thân thể của hắn mạnh. Một quyền này bộc phát ra, ẩn chứa chôn vùi hết thảy lực lượng, cùng cái kia màu đen kiếm khí va chạm, bộc phát ra thanh âm thanh thúy, đem đầy trời kiếm khí toàn bộ chôn vùi ra. Ầm ầm, Lăng Tiêu trực tiếp bay ngược ra ngoài, cả người khí huyết mãnh liệt, mà Ma Quỷ Thiên Tôn cũng bị Lăng Tiêu một quyền lui vài bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, một cái thoạt nhìn tiện tay liền có thể nghiền chết đại thánh cảnh cường giả, thậm chí có như thế cường đại thân thể, để cho hắn đều là cảm giác được nhẹ nhẹ uy hiếp. Con kiến hôi, chết! Ma Quỷ Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, thánh lực mênh mông xung quanh bốc lên, trong phút chốc có một đạo kiếm quang màu đen lăng không mà đến, phảng phất có thể chém diệt hết thảy, trực tiếp đâm vào mi tâm Lăng Tiêu. Mà Ma Quỷ Thiên Tôn đồng thời cũng bộc phát ra một cỗ nguyên thần lực mênh mông, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Thiên Tôn cảnh cường giả, khoảng cách vô thượng đế cảnh chỉ có một bước xa, nguyên thần cường đại vô cùng, tinh thần lực đơn thuần giống như thực chất bình thường, có thể trực tiếp chấn sát đại thánh cảnh cường giả, coi như là thánh vương bình thường, đều sẽ phải chịu áp chế cực lớn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Ma Quỷ Thiên Tôn nguyên thần lực mênh mông vô cùng, giống như một mảnh khủng bố màu đen bão táp, trực tiếp hướng về hắn chấn áp xuống. Chỉ bằng vào Lăng Tiêu nguyên thần, rất khó chống lại Ma Quỷ Thiên Tôn nguyên thần uy áp. Phá cho ta! Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, trong phút chốc thiên uy như bia ngục bộc phát ra lực lượng khủng bố vô cùng, trực tiếp từ trong thức hải của hắn lao ra, va chạm với nguyên thần uy áp của ma quỷ thiên tôn. Đồng thời, Lăng Tiêu tung trời mà lên, bốn phía kinh khủng thần quang mãnh liệt mênh mông, ở phía sau hắn hỗn độn quang bốc lên, phảng phất xuất hiện một mảnh cổ xưa địa ngục, có vô tận thần ma gào thét thanh âm, đồng thời có một tôn thần bí thiên đế hư ảnh, ngang trời chấn áp mà đến. Thiên đế chấn ngục pháp. Đây là thiên ngục kinh bên trong một môn vô thượng đế thuật, uy lực không kém hơn thiên uy như ngục, chính là lấy từ thiên đế chấn áp địa ngục, chúa tể hàng tỷ thần ma sinh tử vô thượng pháp môn, uy lực vô cùng. Đối mặt với ma quỷ thiên tôn, Lăng Tiêu cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Bùm! Thiên uy như ngục bia uy lực vô cùng, trong phút chốc liền ngăn cản được nguyên thần uy áp của ma quỷ thiên tôn, sau đó tung trời mà lên, hướng nguyên thần của ma quỷ thiên tôn chấn áp mà đi. Lăng Tiêu thiên đế chấn ngục pháp, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, cùng đạo kiếm quang kia va chạm cùng một chỗ, uy lực khủng bố tới cực điểm. Hư ảnh của thiên đế càng ngày càng ngưng thực, mảnh địa ngục mênh mông kia lại có thể thôn phệ tất cả, ma quỷ thiên tôn bộc phát ra một đạo kiếm khí kinh thiên kia, trong phút chốc đã bị chấn áp trong mảnh địa ngục kia. Cực đạo đế binh, tiểu tử này trên người có đại đế truyền thừa hoàn chỉnh. Ma quỷ thiên tôn cả người chấn động, trong phút chốc ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Thiên uy như ngục bi chính là một kiện cực kỳ khủng bố cực đạo đế binh, mà thiên đế chấn ngục pháp lại cùng thiên uy như ngục bi nhất mạch tương thừa vô thượng đế thuật, lấy ánh mắt độc ác của ma quỷ thiên tôn, cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, trên người Lăng Tiêu có truyền thừa đại đế hoàn chỉnh. Bùm! Quanh thân ma quỷ thiên tôn, phảng phất có thế giới hỗn độn nổ tung, nguyên thần của hắn phảng phất hóa thành một gốc hướng dương quán thông thiên địa, nở rộ ra quang mang ngập trời, trong phút chốc va chạm với thiên uy như ngục bia, trực tiếp đánh bay thiên uy như ngục bia ra ngoài. Đồ con kiến hôi, cực đạo đế binh này hay là lấy ra cho ta đi. Ma quỷ thiên tôn lạnh lùng nói, lăng không một trưởng đánh ra, vô tận hắc ám quang mang bộc phát ra, phảng phất có hàng tỷ đạo kiếm quang màu đen rơi xuống, muốn đem trong hư không kia một tôn thiên đế triệt để ma diệt. Lăng Tiêu mặc dù cầm trong tay cực đạo đế binh, nhưng ma quỷ thiên tôn đã đứng ở thánh vương tuyệt đỉnh cảnh giới, khoảng cách đế quân bất quá là một bước xa, cực đạo đế binh đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Cho nên coi như là Lăng Tiêu cầm trong tay cực đạo đế binh, hắn cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Răng rắc, kiếm quang màu đen đầy trời mãnh liệt vô cùng, trong phút chốc va chạm với hư ảnh thiên đế trong hư không, kiếm khí phảng phất có thể chém diệt hết thảy, hư ảnh thiên đế cùng địa ngục mênh mông lại bị kiếm quang màu đen đầy trời trực tiếp chém nổ. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ vô cùng thần lực đánh úp lại, cả người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, cả người khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng đều là lộ ra một tia đỏ tươi vết máu. Đây là chiến lực của thiên tôn sao? Sắc mặt Lăng Tiêu vô cùng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén, xung quanh bộc phát ra một cỗ chiến ý vô cùng khủng bố. Chanh! Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang tung hoành hư không, trong phút chốc bạo phát ra tuyệt thế phong thái, như là trực tiếp xuyên qua thiên địa, gột rửa càn khôn, đem toàn bộ thiên địa đều chia làm hai nửa. Đạo kiếm quang kia sáng chói tới cực điểm, nhắm thẳng ma quỷ thiên tôn mà đến, hơn nữa đem hắn hoàn toàn khóa chặt lại, căn bản không có chút nào tránh né không gian. Cổ đạo vừa ra tay, hắn lúc trước cũng không có trực tiếp ra tay, mà là đang tìm kiếm cơ hội, thừa dịp Lăng Tiêu cùng ma quỷ thiên tôn cứng rắn đụng một cái về sau, hắn tìm được ma quỷ thiên tôn một tia sơ hở, trong nháy mắt liền ra tay. Không ai có thể hình dung một kiếm kia phong thái, cũng không ai có thể hình dung một kiếm kia khủng bố. Chỉ nghe thấy trong hư không truyền đến tiếng giống giận của ma quỷ thiên tôn, trong phút chốc yêu quang màu đen đầy trời bị quét sạch, càn khôn gột rửa, ngọc vũ làm sáng tỏ vạn dặm ai, một đạo huyết quang ầm ầm nở rộ ra. Phụt. Ma quỷ thiên tôn mi tâm đi xuống, mãi cho đến bụng dưới vị trí, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, thiếu chút nữa đem cả người hắn đều bổ thành hai nửa, hơn nữa vô cùng kinh khủng kiếm khi bám vào vết thương vị trí, để cho hắn không có cách nào chữa trị vết thương. A, cổ đạo nhất, ngươi đáng chết. Ma quỷ thiên tôn giống giận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Đây chính là hung quân. Đây chính là yêu giới đệ nhất thiên kiêu hàng tỷ năm trước. Đây chính là cổ đạo nhất độ đế kiếp mà không chết, tự phong ức vạn năm nhưng vừa xuất thế vẫn có thể đả thương đến thiên tôn. Kiếm đạo thật lợi hại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sợ hãi than. Kiếm của cổ đạo nhất, vô cùng thuần túy, phảng phất không có bất kỳ tạp chất nào, chỉ có nhanh và sắc bén vượt qua tưởng tượng, phảng phất trong thiên địa không gì không thể chém phá, cho dù là ma quỷ thiên tôn dưới một kiếm này, cũng có nguy cơ ngã xuống. Cổ đạo giờ phút này râu tóc đều bạc trắng, lăng không mà đứng. Quanh thân tản ra kiếm ý vô cùng thuần túy mà to lớn, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, làm sao còn có một tia lôi thôi, tựa như một vị kiếm tiên tuyệt thế, làm cho người ta không dám nhìn gần. Lăng Tiêu tiểu hữu, thử xem ai trong chúng ta chém ma quỷ thiên tôn trước được không? Cổ đạo không để ý đến tiếng giống giận của ma quỷ thiên tôn, mà nhìn Lăng Tiêu cười nhạt nói. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Ầm ầm. Bốn phía hư không chấn động, Lăng Tiêu cùng cổ đạo một hai người đều tản mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố, giống như hai đạo kiếm quang mãnh liệt, đem ma quỷ thiên tôn tập trung lại. Lăng Tiêu tu vi mặc dù chỉ có đại thánh cảnh, nhưng thân thể của hắn vô địch, thân phụ đại đế truyền thừa, đỉnh đầu lại có thiên uy như ngục bia bảo hộ, để ma quỷ thiên tôn cảm giác được áp lực cực lớn. Mà cổ đạo nhất, giờ phút này cho ma quỷ thiên tôn cảm giác giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, tẩy luyện phù hoa, chỉ còn lại có kiếm ý vô cùng thuần túy, làm cho nguyên thần của hắn đều cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Đây chính là hung quân. Mặc dù hiện tại so với ma quỷ thiên tôn thấp hơn mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng vẫn có cùng ma quỷ thiên tôn đánh một trận lực lượng, thậm chí làm cho ma quỷ thiên tôn như lâm đại địch. Giết! Sát khí trong mắt ma quỷ thiên tôn lóe lên, nháy mắt hướng Lăng Tiêu ra tay. Xung quanh hắn màu đen yêu quang bốc lên, mênh mông thiên địa pháp tắc tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, vậy mà hóa thành một mảnh hắc ám thế giới, ngang trời hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Ma quỷ thiên tôn phảng phất thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, để một kích này lực lượng, trong phút chốc bộc phát mấy lần, phảng phất có thể đem hết thảy sinh cơ đều triệt để xé nát. Giết! Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng chiến ý càng ngày càng mạnh, thiên đế chấn ngục pháp bộc phát ra, hắn một quyền đánh ra. Phảng phất hỗn độn trực tiếp nổ tung, có vô tận thần ma gào thét, một tôn thiên đế hiện ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa địa ngục cổ xưa, trùng trùng điệp điệp hướng ma quỷ thiên tôn chấn áp mà đến. Lăng Tiêu thúc giục thiên uy như ngục bia, để thiên uy như ngục bia cùng một pho tượng hư ảnh thiên đế kia hình thành cộng hưởng thần bí, hư ảnh thiên địa trở nên càng ngày càng ngưng thực, uy lực cũng càng ngày càng khủng bố. Răng rắc, trong hư không phảng phất là hai đạo thế giới cổ xưa trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Trong phút chốc tia chớp vô tận bốc lên, lôi quang rực rỡ chói mắt, hư không trực tiếp bị xé rách. Mà để cho Lăng Tiêu không tưởng được chính là, ma quỷ thiên tôn tại bạo phát một kích này về sau, trong phút chốc thi triển đại na di thuật, quanh thân bộc phát ra cường đại không gian dao động, liền muốn rời đi Vạn Long Thánh Sơn. Hắn dĩ nhiên là giả mạo một phát súng, muốn trực tiếp chạy trốn. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có chút nào lo lắng, có cổ đạo vừa ở, ma quỷ thiên tôn không có khả năng trốn thoát. Huống chi, lúc này Long Ngạo Thiên đã chuẩn bị thúc giục lực lượng đại trận Vạn Long Triều. Vèo, kiếm khí vô tận ầm ầm lập tức bộc phát ra, hội tụ thành một đạo kiếm ý vô cùng thuần túy, phảng phất là từ trong hư không tối tăm xuất hiện, ẩn chứa dao động pháp tắc đại đạo, trực tiếp phá vỡ hư không, đâm tới mi tâm ma quỷ thiên tôn. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng nguyên thần cường đại, giống như muốn chém chết nguyên thần của ma quỷ thiên tôn. Một kiếm này là diệt thần chi kiếm. Cổ đạo nhất, ngươi dám ngăn cản ta? Yêu hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma quỷ thiên tôn có chút hổn hển giống to lên, đồng thời điều động bốn phía đại đạo pháp tắc ở trước mắt của hắn trong phút chốc hình thành 12 đạo phòng ngự kết giới, muốn ngăn trở một kiếm này. Phụt, phụt, phốc, vô cùng kiếm quang tung hoành mà đến, kia 12 đạo phòng ngự kết giới dĩ nhiên giống như là giấy dán bình thường, căn bản không có cách nào ngăn cản cổ đạo nhất diệt thần chi kiếm, nhao nhao ầm nổ nát ra, nhắm thẳng ma quỷ thiên tôn mi tâm mà đến. Bùm! Mi tâm ma quỷ thiên tôn trong phút chốc phát ra quang mang mãnh liệt, một gốc hoa hướng dương tràn ngập hỗn độn khí, bỗng nhiên hiện ra, tản ra một loại hào quang bất hủ. Đạo kiếm khí va chạm với hoa hướng dương hư ảo, hư không vặn vẹo, kiếm khí trực tiếp vỡ nát, nhưng một gốc hoa hướng dương cũng có chút ảm đạm, thậm chí có một tia huyết quang tràn ngập mà ra. Phốc, trong miệng ma quỷ thiên tôn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, hắn vừa mới triệu hoán ra bổn mạng nguyên thần mới có thể ngăn cản được một kiếm kia. Nhưng nguyên thần vẫn bị một ít vết thương. Cổ đạo nhất quá kinh khủng. Bất quá, sắc mặt cổ đạo nhất cũng hơi có chút trắng bệch, khí tức cả người có chút suy yếu, có thể thấy được một kiếm này đối với cổ đạo nói cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu ta có tu vi thánh vương đỉnh phong, một kiếm này tất giết ngươi. Cổ đạo nhất thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia tiếc nuối. Hắn bây giờ tu vi vẫn là có chút yếu. Tại Trấn Long Uyên tự phong ức vạn năm, trên thực tế hắn cũng là tại trùng tu, dù sao trong truyền thuyết vô thượng đế kiếp, không thành đế thì chết, hắn tuy rằng may mắn thoát được một mạng, nhưng bản nguyên cơ hồ triệt để nghiền nát, thật vất vả mới trùng tu tới cảnh giới hôm nay. Nếu có thể tiến thêm một bước, diệt thần kiếm không phải ma quỷ thiên tôn có thể ngăn cản. Giết! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu lại một lần nữa giết tới. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến ý vô cùng cường đại, trong lòng đối với một kiếm kia của cổ đạo nhất cũng vô cùng khiếp sợ. Vị hung quân trong truyền thuyết này quả nhiên khủng bố, nếu không phải cổ đạo nhất ở đây, chỉ sợ Lăng Tiêu rất khó đánh bại ma quỷ thiên tôn. Ầm ầm, đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Ma quỷ thiên tôn giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh sợ, hắn một lần lại một lần đem Lăng Tiêu đánh bay, nhưng Lăng Tiêu một lần lại một lần giết tới, hơn nữa càng đánh càng hăng. Tuy rằng tu vi chiến lực của Ma Quỷ Thiên Tôn đều mạnh hơn Lăng Tiêu, nhưng hơn phân nửa lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người cổ đạo nhất cho hắn uy hiếp quá lớn. Ma Quỷ Thiên Tôn tuy rằng muốn lao ra vòng vây, nhưng hắn lại bị ai phát hiện, dưới sự liên thủ của Lăng Tiêu và cổ đạo nhất, hắn căn bản không có cách nào chạy ra khỏi Vạn Long Thánh Sơn. Đường đường là cường giả Thiên Tôn, trận chiến này vô cùng nghẹn khuất. Cổ đạo nhất tiền bối thật sự là quá lợi hại, không hổ là hung quân thượng cổ hung danh hiển hách. Lấy bình thường Thánh Vương tu vi, hai kiếm liền đả thương đến Ma Quỷ Thiên Tôn, hung quân ở trên kiếm đạo tạo nghệ quá kinh khủng, nếu là để cho hắn khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, có lẽ hắn thật sự có thể chạm đến cái kia vô thượng đế cảnh. Chính là tu vi đại thánh cảnh, chấp trưởng cực đạo đế binh, lại có thể cùng Ma Quỷ Thiên Tôn một trận chiến, quá kinh khủng. Tuyệt thế thiên kiêu như vậy, ở trong yêu giới trước kia cũng chưa từng nghe nói qua a. Hắn là ai? Mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Cổ đạo nhất cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ, phàm là cường giả lớn tuổi, cơ hồ đều nghe nói qua uy danh hiển hách của hung quân, đối với chiến lực cường đại như cổ đạo nhất, tự nhiên đều là vô cùng thán phục. Nhưng Lăng Tiêu cũng rất xa lạ, bọn họ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói qua tên Lăng Tiêu, đối với thân phận Lăng Tiêu thập phần tò mò. Trước đó, Lăng Tiêu ở Lăng Tiêu Sơn một trận chiến, tuy rằng danh chấn chư thiên, nhưng biết hắn đại bộ phận đều là thần giới cùng ma giới người, thế giới khác một ít đỉnh cấp cường giả, có lẽ biết thiên tuyển chi từ Lăng Tiêu thân phận, nhưng là long tộc những người này, lại cơ hồ đều chưa từng nghe nói qua. Đây cũng là bởi vì long tộc những năm này ẩn thế mà ở, tại yên lặng khôi phục thực lực, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không biết Lăng Tiêu chính là thiên tuyển chi tử. Bất quá, Lăng Tiêu bộc phát ra chiến lực khủng bố, vẫn làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Bên kia Ngao Cuồng bị 20 thánh vương vây công cũng rơi vào trạng thái giằng co. Ngao Cuồng chính là thánh vương vô thượng, vốn ở trong long tộc chính là tồn tại gần với Long Quân Long Tuyên, thực lực cường đại vô cùng. 20 vị thánh vương kia phần lớn là thánh vương bình thường, chỉ có mấy người là tu vi thánh vương đỉnh cao, trong lúc nhất thời ngược lại ngang sức với Ngao Cuồng. Ầm ầm. Trên bầu trời Vạn Long Thánh Sơn, đại chiến vô cùng kịch liệt, trong 20 tôn thánh vương, nhất là những cường giả thánh vương đi theo Ngao Cuồng lúc trước, mỗi người đều là mắt lộ sát khí, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu đều muốn đẩy Ngao Cuồng vào chỗ chết. Bọn họ hiểu được, Long Ngạo Thiên để cho bọn họ mang tội lập công, chỉ có bọn họ chém Ngao Cuồng, bọn họ mới có thể bảo trụ tánh mạng, nếu không coi như là Long Ngạo Thiên tha cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ sống không bằng chết. Các ngươi đều đáng chết. Ngao Cuồng hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, vô cùng nghẹn khuất. Hắn muốn chạy ra Vạn Long Thánh Sơn, nhưng là tại 20 tôn thánh vương vây công dưới, hắn lại căn bản không có cách nào rời đi, mắt thấy tiếp tục chiến đấu, đối với hắn rất bất lợi, nhưng hắn lại không có cách nào. 20 tôn thánh vương, vậy mà cũng không bắt được Ngao Cuồng sao? Lão già này thực lực rất mạnh a. Long Ngạo Thiên đảo trong mắt. Ngao Cuồng chính là trong long tộc thái thượng trưởng lão, thực lực chỉ sau phụ quân, nghe nói đã sớm có thể đột phá đến thiên tôn chi cảnh, chỉ là không biết vì sao hắn vẫn dừng lại ở vô thượng thánh vương cảnh. Long Tiểu Tiểu chậm rãi nói. Ngao Cuồng lão già này là đầu sỏ gây nên, chỉ cần bắt hắn, Ma Quỷ Thiên Tôn khẳng định cũng chạy không thoát. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên lộ ra một tia thần sắc nóng lòng muốn thử. Lăng Tiêu ca ca cho ngươi khống chế Vạn Long Triều Tông đại trận, đừng để Ngao Cuồng cùng Ma Quỷ Thiên Tôn cho chạy, ngươi cũng không nên hồ nháo. Long Tiểu Tiểu có chút cảnh giác nhìn Long Ngạo Thiên nói, nàng xem như nhìn ra, Long Ngạo Thiên tên hỗn đản này chính là e sợ thiên hạ không loạn, không biết Lăng Tiêu ca ca làm sao có thể có như vậy một cái đáng tin cậy biểu đệ. Nếu không phải Long Tiểu Tiểu không muốn trở thành Long Quân, mà Long Ngạo Thiên chiếm được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn Long Ngạo Thiên tên hỗn đản này trở thành Long Quân của Long Tộc. Yên tâm đi, ta cũng là vì Long Tộc suy nghĩ, không thể để cho lão già Ngao Cuồng này quá nhẹ nhàng. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ngao Cuồng, con người đảo loạn, lộ ra thần sắc không có hảo ý. Hắn cũng không có gấp gáp ra tay, Ngao Cuồng hết sức cảnh giác, hơn nữa giờ phút này bộc phát ra chiến lực cường đại, trong lúc nhất thời lại mơ hồ có xu thế muốn áp chế 20 tôn thánh vương. Ầm ầm, cái kia 20 tôn thánh vương cũng đều là bắt đầu liều mạng, nhao nhao bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, muốn đem Ngao Cuồng cho chấn áp. Một tôn nguyên lai đi theo Ngao Cuồng thánh vương, trong con người lộ ra một tia tàn nhẫn, trực tiếp tế ra trong tay hắn cường đại nhất cực phẩm thánh bảo, sau đó ở Ngao Cuồng trước mặt tự bạo. Bùm! Cực phẩm thánh bảo tự bạo, uy lực vô cùng khủng bố, hơn nữa khoảng cách lại là gần như thế, để Ngao Cuồng đều có chút không có cách nào đào tẩu, trong nháy mắt đã bị oanh trúng, cả người run rẩy bay tứ tung ra ngoài. Giết! Cái kia 20 tôn thánh vương, đều là ngang trời đánh tới, một đạo lưới lớn màu đen, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng dao động, dĩ nhiên là một kiện không trọn vẹn cực đạo đế binh, trực tiếp bao phủ ở Ngao Cuồng trên người. Những thánh vương khác nhân cơ hội đều bộc phát ra lực công kích cường đại, oanh Ngao Cuồng cả người run rẩy, trong miệng giống giận liên tục. Cơ hội tốt. Ánh mắt Long Ngạo Thiên sáng lên, rốt cục tìm được cơ hội. Bùm. Hắn trong nháy mắt liền thúc giục hỗn độn tổ long kinh, trực tiếp đem tổ long ngọc tỷ tế lên, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, giống như một pho tượng thần sơn thật lớn, ngang trời hướng Ngao Cuồng chấn áp xuống. Ngao, ngao, ngang, liên tiếp chín đạo tiếng rồng ngâm vang lên, tổ long ngọc tỷ phía trên chín đầu thần long kia, bộc phát ra vô cùng khủng bố uy áp, một trọng lại một trọng, giống như rời núi lấp biển bình thường, trực tiếp âm ầm rơi xuống. Long Ngạo Thiên, người không được chết tử tế. Ngao Cuồng cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia oán độc cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên hét lớn. Tổ Long Ngọc Tỷ khắc chế tất cả cường giả Long tộc, tự nhiên cũng bao gồm Ngao Cuồng. Tuy rằng Ngao Cuồng thực lực rất mạnh, có được tu vi vô thượng thánh vương cảnh, nếu Long Ngạo Thiên một mình cùng Ngao Cuồng chiến một trận, Ngao Cuồng tự tin cho dù là Long Ngạo Thiên có Tổ Long Ngọc Tỷ, hắn cũng không sợ. Nhưng hiện tại bốn phía có 20 tôn thánh vương cường giả nhìn chằm chằm, Ngao Cuồng lại bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp bị cái kia một đạo màu đen lưới lớn bao phủ lên, giống như là một cái bia ngắm sống đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ long ngọc tỷ chấn áp xuống. Ngao Cuồng lão thất phu, người chết ta cũng có thể sống rất tốt. Hôm nay để bản quân vì long tộc trừ tai họa ngươi ra. Long Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Tổ long ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống, cỗ kia vô cùng khủng bố uy áp, trực tiếp để Ngao Cuồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chín đầu thần long giống như trật tự thần liên bình thường, muốn xuyên thủng Ngao Cuồng thân thể. Bùm! Ngao Cuồng hoàn toàn điên cuồng. Máu tươi quanh người hắn cũng bắt đầu thiêu đốt lên, ma quang màu đen mãnh liệt bốc lên, cả người giống như là nhập ma, bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố, giống như gió lốc thổi quét bốn phương, đem công kích của 20 tôn thánh vương kia tất cả đều tan biến ra. Hắn trực tiếp xông lên trời, va chạm với chín sợi thần liên trật tự, muốn phá vỡ phong tỏa của chín sợi thần liên trật tự, nhưng lại bị áp chế cực lớn. Chín cái trật tự thần liên, phảng phất là tổ long huyết mạch sở hóa, đối với Ngao Cuồng có khắc chế cực lớn, để cho hắn cả người phảng phất đều là lâm vào đến bùn lầy bên trong, hành động đều trở nên có chút chậm chạp, ầm ầm. 20 tôn thánh vương cường giả thấy một màn như vậy, đều là trong con người sát khí lóe lên, trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng nhất lực lượng, trực tiếp đánh vào Ngao Cuồng trên người. Ngao Cuồng cả người run rẩy, miệng phun ra máu tươi. Chín sợi thần liên trật tự kia trong nháy mắt đánh thủng thánh cương hộ thể quanh thân Ngao Cuồng, sau đó xuyên thủng thân thể của hắn, phong tỏa hắn lại. Trật tự thần liên ẩn chứa phong ấn lực vô cùng khủng bố, muốn phong ấn cả người Ngao Cuồng. Đây là các ngươi bức ta. Các ngươi bức ta. À, vậy cùng chết đi. Trong ánh mắt Ngao Cuồng tràn đầy vẻ điên cuồng, bỗng nhiên giống giận một tiếng, quanh thân tản mát ra một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo dao động. Hắn đột nhiên nhào tới Long Ngạo Thiên, muốn cùng Long Ngạo Thiên đồng quy vu tận. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Sắc mặt Long Tiểu Tiểu trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Người Ngao Cuồng hận nhất chính là Long Ngạo Thiên, trong mắt hắn, nếu không phải Long Ngạo Thiên, Ngao Ngang giờ phút này đã luyện hóa tổ Long Ngọc Tỷ, hoàn toàn nắm trong tay Long Tộc. Chính là sự xuất hiện của Long Ngạo Thiên, chẳng những bắt được Ngao Ngang, cướp đi vị trí tổ Long Ngọc Tỷ và Long Quân, càng làm cho mưu đồ nhiều năm của hắn một khi thành công. Cho nên hắn hận không thể uống máu Long Ngạo Thiên, ăn thịt Long Ngạo Thiên. Giờ phút này, đã đến tuyệt cảnh, nếu muốn chết, vậy lôi kéo Long Ngạo Thiên cùng đi chết. Ngay cả Long Ngạo Thiên cũng không ngờ Ngao Cuồng lại điên cuồng như vậy. Lão già này điên rồi. Long Ngạo Thiên cắn răng nói, một bên lôi kéo Long Tiểu Tiểu nhanh chóng lui về phía sau, một bên điên cuồng thúc giục tổ Long Ngọc Tỷ, trong phút chốc hóa thành một ngọn núi cao, chắn ở trước mặt hai người bọn họ. Bùm! Ngao Cuồng cả người trực tiếp tự bạo trên bầu trời vạn Long Thánh Sơn. Thần quang khủng bố quét ngang bốn phương, ẩn chứa lực lượng chấn động hủy diệt tất cả, giống như một mặt trời trực tiếp nổ tung trên bầu trời. Hư không run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt đã bị xé rách hoàn toàn, vô tận hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Vạn Long Thánh Sơn đang run rẩy kịch liệt, trong phút chốc một cỗ lực lượng thần bí nở rộ ra, phù văn rực rỡ bốc lên, đem Vạn Long Thánh Sơn đều bảo vệ. Đại trận Vạn Long Triều Tông. Nếu không phải Vạn Long Thánh Sơn có Vạn Long Triều Tông đại trận hộ trì, một tôn vô thượng thánh vương tự bạo, đủ để đem Vạn Long Thánh Sơn san thành đất bằng, hoàn toàn tan thành mây khói. 20 vị thánh vương kia tuy rằng cũng không ở trung tâm nổ tung, nhưng cho dù là bị dư ba quét trúng, cũng đều là cả người chấn động mạnh, ho ra máu bay ngược ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ Ngao Cuồng lại điên cuồng như thế, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà ngao cuồng là hướng về phía Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu bây giờ còn không có chứng đạo thành thánh, coi như là có tổ Long Ngọc Tỷ bảo hộ, bọn họ thật sự có thể thừa nhận một tôn vô thượng thánh vương tự bạo sao? Ầm ầm, thần quang khủng bố mãnh liệt mênh mông, giống như biển rộng mênh mông, trong phút chốc đã bao phủ Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu cùng với tổ Long Ngọc Tỷ. Loại này hủy diệt hết thảy lực lượng, đủ để cho thánh vương cảnh cường giả thi cốt không còn, coi như là thiên tôn cường giả, cũng sẽ bị trọng thương. Tất cả long tộc cường giả, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía tổ Long Ngọc Tỷ. Đợi đến khi ba động khủng bố hoàn toàn tàn đi, tổ Long Ngọc Tỷ vẫn trôi nổi trong hư không, mà Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đã biến mất không thấy. Vèo, vèo, hai đạo thân ảnh từ tổ Long Ngọc Tỷ bên trong bay ra, chính là Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu, chỉ là hai người giờ phút này trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ, hơi có chút trắng bệch. Lão già này quá điên cuồng, lại lựa chọn tự bạo. Long Ngạo Thiên có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Long Tiểu Tiểu một cái nói, cũng may vừa rồi hắn phản ứng nhanh, trực tiếp cùng Long Tiểu Tiểu tiến vào trong không gian bên trong tổ Long Ngọc Tỷ, nếu không hai người bọn họ chỉ sợ sẽ thật sự bị ngao cuồng nổ chết. Lăng Tiêu ca ca đều nói cho ngươi ngăn cản bọn họ đường đi là được, ai bảo ngươi tự chủ trương. Long Tiểu Tiểu cũng nghĩ mà sợ không thôi, cắn răng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên nói. Nàng hận không thể đánh chết tên hỗn đản này, nàng biết Long Ngạo Thiên tiểu tử này chính là muốn nổi bật. Khụ khụ, nho nhỏ, ngao cuồng phạm thượng làm loạn, phản bội Long tộc, ta thân là Long quân, tự nhiên phải dùng tay đâm hắn, mới có thể không làm thất vọng liệt tổ liệt tông của Long tộc, cho dù chết thì có gì phải sợ. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói, một bộ dáng không sợ hãi. Cũng không biết vừa rồi là ai sợ tới mức cả người phát run. Long Tiểu Tiểu trào phúng nói. Đừng thấy người này nói hiền ngang lẫm liệt, nhưng Long Tiểu Tiểu lại biết, vừa rồi ngao cuồng lựa chọn tự bạo, hơn nữa bay về phía Long Ngạo Thiên, người này sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cả người đều đang phát run. Khụ khụ, nói hưu nói vượn, bản quân há lại là người như vậy. Cuối cùng chỉ còn ma quỷ thiên tôn, xem bản quân làm thịt hắn. Long Ngạo Thiên ho nhẹ một tiếng. Trực tiếp chuyển đề tài, ánh mắt rơi vào trên người ma quỷ thiên tôn. Ngao cuồng tự bạo. Sắc mặt ma quỷ thiên tôn vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, ngao cuồng lại lựa chọn tự bạo, lần này hắn thật sự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không chỉ là vây công hắn Lăng Tiêu cùng cổ đạo nhất, mà ngay cả Long Ngạo Thiên cùng 20 tôn thánh vương kia, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc không có hảo ý. Tổ Long Ngọc Tỷ trôi nổi ở trong hư không, tản mát ra long uy mênh mông, phảng phất có thể phá tan hết thảy, để cho ma quỷ thiên tôn đều là cảm giác được uy hiếp cực lớn. Đáng chết! Ma quỷ thiên tôn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, thần sắc cũng có chút điên cuồng. Nhất định phải liều mạng. Vô luận như thế nào cũng phải rời khỏi nơi này, long tộc đám người này không biết sống chết, chờ hắn mời tới yêu hoàng đại nhân, liền đem long tộc những hỗn đản này chém tận giết tuyệt. Bùm! Quanh người ma quỷ thiên tôn trong phút chốc phát ra ba động khí tức vô cùng khủng bố, yêu quang màu đen bốc lên, tràn ngập hỗn độn quang, cả người hắn lắc mình một cái, trong phút chốc liền biến thành một gốc hoa hướng dương cực lớn. Đó là một gốc hoa hướng dương khổng lồ cao trăm vạn trượng, thoạt nhìn giống như một gốc cây cổ thụ chọc trời, tản ra yêu quang ngập trời, hoa hướng dương giống như một mặt trời màu đen, khí thế khủng bố vô cùng. Giết! Ma quỷ thiên tôn giống giận một tiếng nói, quỷ hoa thật lớn trong phút chốc nở rộ ra quang huy vô cùng, từng đạo kiếm quang màu đen từ trong quỷ hoa bắn ra, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Hàng tỷ đạo kiếm quang, mỗi một kích đều có thể so với thánh vương lực lượng, đối với vạn long thánh sơn long tộc tiến hành không khác biệt công kích. Ma quỷ thiên tôn, ngươi dám! Long Ngạo Thiên biến sắc, trong phút chốc liền tế ra tổ Long Ngọc Tỷ, hướng ma quỷ thiên tôn oanh tới. Lăng Tiêu cũng là trong con người sát khí lóe lên, thiên uy như ngục bia giống như một đạo bình chướng thật lớn, chắn ở ma quỷ thiên tôn trước mặt. Nhưng hai kiện cực đạo đế binh cũng không có cách nào hoàn toàn phong tỏa tất cả công kích của ma quỷ thiên tôn, vẫn có một bộ phận kiếm khí xuyên thủng hư không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh chết hơn trăm cường giả long tộc. Nếu các ngươi dám ngăn cản ta, vậy để cho cả long tộc chôn cùng ta đi. Trong con người ma quỷ thiên tôn tràn đầy sát ý điên cuồng. Một vị thiên tôn triệt để liều mạng, căn bản không phải mấy chục vị thánh vương là có thể ngăn cản, hắn nếu là lựa chọn tự bạo, chỉ sợ có thể gạt bỏ vạn long thánh sơn bên trong hơn phân nửa long tộc cường giả. Giết! Lăng Tiêu cùng cổ đạo nhất đều là sát ý sôi trào, trực tiếp hướng ma quỷ thiên tôn giết tới. Long Ngạo Thiên, nhanh lên khôi phục vạn long triều tông đại trận, lấy không có thượng đế trận lực lượng, gạt bỏ ma quỷ thiên tôn. Long Tiểu Tiểu vội vàng nói với Long Ngạo Thiên. Được! Long Ngạo Thiên trầm giọng nói. Hắn cũng hiểu được hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất, nhất định phải ngăn cản ma quỷ thiên tôn nổi điên, bằng không long tộc hôm nay thật sự sẽ tổn thất thảm trọng. Ầm ầm, tổ Long Ngọc Tỷ trôi nổi trên bầu trời vạn long thánh sơn, nở rộ ra vô lượng quang huy, dưới sự khống chế của Long Ngạo Thiên, trong phút chốc bắn ra hàng tỷ đạo quang mang, dung hợp với vạn long thánh sơn. Trong Vạn Long Thánh Sơn có từng đạo lực lượng thần bí hồi phục, lẫn nhau ngưng tụ thành thần bí phù văn, để cho bốn phương hư không đều tại khẽ run lên. Từng đạo sát ý nồng đậm hiện ra, ẩn chứa sát ý bản nguyên nhất, làm cho Ma Quỷ Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Đại trận Vạn Long Triều Tông đã hồi phục. Trên Vạn Long Thánh Sơn, từng đạo trật tự thần liên bốc lên, ức vạn đạo phù văn đan xen, hình thành một mảnh lĩnh vực sát phạt vô cùng khủng bố, mênh mông cực đạo đế uy tràn ngập, phảng phất muốn đem Vạn Long Thánh Sơn vạn tòa núi cao tất cả đều vỡ nát ra. Đây là đế trận chí cao vô thượng của Long tộc, đại trận Triều Vạn Long. Tuy rằng lấy tu vi Long Ngạo Thiên còn không cách nào triệt để thúc giục Vạn Long Triều Tông đại trận, thế nhưng hắn chấp trường Tổ Long Ngọc Tỷ, chính là hạch tâm của Vạn Long Triều Tông đại trận, coi như là thúc giục một tia lực lượng đế trận, cũng là vô cùng khủng bố. Ma Quỷ Thiên Tôn đều cảm giác được đại trận sát khí khủng bố, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Bùm! Lăng Tiêu dẫn đầu đánh tới, mênh mông tuế nguyệt chi lực bắt đầu khởi động. Phảng phất có một mảnh thời gian sông dài lượn lờ ở quanh thân hắn, cuối cùng vô tận thời gian mãnh liệt, hóa thành một đạo thông thiên triệt để cự chỉ, hướng Ma Quỷ Thiên Tôn hoành không chấn áp xuống. Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ. Lăng Tiêu lấy Tuế Nguyệt Kinh thúc giục Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ, trong phút chốc phảng phất có một mảnh thời gian lĩnh vực thần bí chấn áp xuống, đem Ma Quỷ Thiên Tôn bao phủ lên. Cút ngay! Ma Quỷ Thiên Tôn giờ phút này hơn phân nửa lực chú ý tất cả đều đặt ở trên đại trận Vạn Long Triều Tông, nhìn thấy Lăng Tiêu lại một lần giết tới, trên mặt lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng, quỳ hoa thật lớn trong phút chốc nở rộ ra hào quang vô tận, một mảnh uy áp nguyên thần mênh mông chấn áp Lăng Tiêu. Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ chính là Tuế Nguyệt Đại Đế vô thượng đế thuật, Lăng Tiêu đã từng lợi dụng Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại một ngón tay, diệt sát qua Thiên Tôn cường giả. Tuy rằng hắn thi triển Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ không có Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại một kích khủng bố kia, nhưng ẩn chứa Tuế Nguyệt chân ý vẫn là vô cùng khủng bố. Phụt, thần quang mãnh liệt dâng trào, trong phút chốc hư không bốn phương đều nổ tung. Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ lăng không mà đến, trực tiếp vỡ nát Ma Quỷ Thiên Tôn cường đại nguyên thần uy áp, thế đi không giảm trực tiếp rơi vào Ma Quỷ Thiên Tôn thân hình to lớn phía trên. Bùm, vô số cành lá màu đen quanh người Ma Quỷ Thiên Tôn vỡ vụn, thời gian chi lực mênh mông vọt tới. Chết cho ta! Ma Quỷ Thiên Tôn giống như là triệt để bị Lăng Tiêu cho chọc giận, to lớn quỷ hoa phía trên lộ ra một trương dữ tợn mặt người, trong phút chốc bạo phát ra chí cường sát phạt lực, đột nhiên oanh ở Lăng Tiêu trên người, đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Ma Quỷ Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, căn bản không nghĩ tới Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ của Lăng Tiêu lại cường đại như thế, dưới một kích liền đả thương đến hắn. Vèo! Nhưng vào lúc này, Cổ Đạo Nhất cũng ra tay. Một đạo kiếm quang mờ mịt mà thần bí ngang trời mà đến. Thoạt nhìn giống như một đạo cầu vồng, thuần túy vô cùng, làm cho người ta phảng phất căn bản không có cách nào nhận ra được phương hướng của một kiếm này. Nhưng cái loại này đường hoàng to lớn kiếm ý, tràn ngập này một mảnh hư không, để tứ phương thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy. Cổ Đạo Nhất, ngươi dám! Thanh âm Ma Quỷ Thiên Tôn vừa sợ vừa giận vang lên, một kiếm này làm cho hắn cảm giác được uy hiếp vô cùng mãnh liệt, nhưng vô luận hắn ngăn cản như thế nào, thậm chí xé rách hư không, ngưng tụ thành bình phong hư không, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản một kiếm này. Phụt! Trong hư không huyết quang tràn ngập, đạo kiếm quang mênh mông rơi xuống, trực tiếp đem Ma Quỷ Thiên Tôn nửa đoạn thân thể cho chặt đứt. Ầm ầm. Cùng lúc đó, đại trận Vạn Long Triều Tông mênh mông sau khi hồi phục lực lượng cũng hoàn toàn bộc phát. Tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, trong phút chốc phù văn cùng trật tự thần liên vô tận trên Vạn Long Thánh Sơn hội tụ, trong phút chốc liền hình thành một con cửu sắc thần long dài vạn trượng, ẩn chứa uy áp cổ xưa mà mênh mông, từ trên cửu thiên chi trấn áp Ma Quỷ Thiên Tôn. Đây là lực lượng của cực đạo đế uy, để cho Ma Quỷ Thiên Tôn đều là cảm giác được run rẩy ở chỗ sâu nguyên thần, tuy rằng cũng không phải hoàn chỉnh đế trận sống lại, nhưng để cho người ta để cho hắn có một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Răng rắc, cửu sắc thần long ầm ầm một cái trực tiếp đụng vào thân thể khổng lồ của Ma Quỷ Thiên Tôn, giống như là thời kỳ thái cổ hồng hoang, hai tôn thượng cổ thần ma va chạm, trực tiếp xé rách thiên địa. Nửa thân thể Ma Quỷ Thiên Tôn còn chưa hoàn toàn khôi phục, trong phút chốc trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắn trong nháy mắt đã bị thương nặng. Vô luận là Lăng Tiêu Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ, hay là Cổ Đạo Nhất Kinh Thiên Nhất Kiếm, cùng với Long Ngạo Thiên lấy Tổ Long Ngọc Tỷ phục hồi Vạn Long Triều Tông đại trận, đều làm cho Ma Quỷ Thiên Tôn bị thương nặng. Ma Quỷ Thiên Tôn cảm giác được một loại uy hiếp tử vong mãnh liệt, trong ánh mắt không tự giác lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cảm giác được, hôm nay hắn có lẽ thật sự phải ngã xuống ở chỗ này. Hắn đường đường Ma Quỷ Thiên Tôn, yêu hoàng đại nhân ngồi dưới một trong tứ đại thiên tôn, vốn tưởng rằng có thể ngạo thị quần hùng, quét ngang vô địch, nhưng thật không ngờ lại bị mấy con kiến làm trọng thương. Hết lần này tới lần khác Ma Quỷ Thiên Tôn lại vô cùng nghẹn khuất, hắn căn bản không có cách nào chống lại Lăng Tiêu, Cổ Đạo Nhất cùng Long Ngạo Thiên liên thủ một kích, vô luận là vô thượng đế thuật hay là cực đạo đế binh, đều tạo thành thương tổn khó có thể tưởng tượng cho hắn. Ầm ầm. Tổ Long Ngọc Tỷ ở trong hư không nở rộ ra hào quang rực rỡ, Vạn Long Triều Tông đại trận phảng phất khôi phục lực lượng càng ngày càng mạnh, từ bốn phương tám hướng đem ma quỷ thiên tôn tập trung lại. Mà Lăng Tiêu cùng Cổ Đạo Nhất cũng tùy thời chuẩn bị ra tay, đối với ma quỷ thiên tôn bộc phát một kích tất sát. Yêu Hoàng đại nhân, cứu ta! Ánh mắt ma quỷ thiên tôn lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, vội vàng hướng trong hư không giống to một tiếng nói, Yêu Hoàng! Trong con người Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, có thể làm cho ma quỷ thiên tôn xưng là yêu hoàng người, ít nhất cũng là một tôn đế quân cường giả. Giết hắn! Sát khí trong con người Cổ Đạo Nhất lóe lên, giờ phút này quyết không thể cho ma quỷ thiên tôn bất cứ cơ hội nào nữa, hắn một kiếm ngang trời, cả người phảng phất cùng kiếm khí đầy trời hội tụ cùng một chỗ, trong phút chốc hình thành một đạo kiếm cương vô cùng to lớn, hướng ma quỷ thiên tôn bổ xuống. Lăng Tiêu cũng là đồng thời ra tay, thiên đế chấn ngục pháp bộc phát ra, mênh mông thiên đế hư ảnh hiện lên ở trong hư không, chấp trưởng cổ xưa địa ngục, hướng về ma quỷ thiên tôn chấn áp xuống. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không phong vân biến ảo, ức vạn đạo lôi đình đồng thời nổ tung, một cỗ không gian ba động cường đại tràn ngập ra, trong hư không hiện ra một đạo thân ảnh vô cùng hư ảo. Đạo thân ảnh kia thoạt nhìn vô cùng mơ hồ, nhưng tản ra một cỗ vô cùng khủng bố cực đạo đế uy, phảng phất có thể phá tan hết thảy, tự có một loại chấn áp tứ phương hoàn vũ vô địch khí vận. To gan! Thanh âm lãnh đạo mà lạnh như băng vang lên trong hư không, đại đạo pháp tắc mênh mông phảng phất vào giờ phút này ầm ầm vỡ nát ra. Hóa thành hai đoàn hào quang hỗn độn ngang trời bay tới. Răng rắc, vô luận là đạo kiếm khí cường đại của Cổ Đạo Nhất, hay là thiên đế chấn ngục pháp của Lăng Tiêu, giờ phút này tất cả đều bị hào quang hỗn độn ma diệt, hoàn toàn biến mất trong hư không. Yêu Hoàng đại nhân, những con kiến này dám ngăn cản đại kế của ngài, quả thực chính là tội đáng muôn chết, kính xin Yêu Hoàng đại nhân đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Trong ánh mắt ma quỷ thiên tôn lộ ra vẻ mừng như điên sống sót sau tai nạn, vội vàng nói với thân ảnh mơ hồ trong hư không. Trong lòng của hắn lập tức liền định xuống. Yêu Hoàng đại nhân hàng lâm, cho dù không phải bản thể của Yêu Hoàng đại nhân hàng lâm, nhưng hắn biết rõ thực lực của Yêu Hoàng đại nhân rất mạnh, cũng đủ để cứu hắn ra. Yêu Hoàng, bất quá là bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi mà thôi. Chỉ là một đạo phân thân, cũng dám dương oai trước mặt lão phu. Ánh mắt Cổ Đạo Nhất lóe lên, thanh âm bong bong rung động, trong ánh mắt không có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ trong hư không nói. Trẫm không muốn giết ngươi, thả ma quỷ thiên tôn, trẫm có thể tạm thời tha cho Long tộc. Thanh âm lãnh đạm của Yêu Hoàng vang lên. Rất hiển nhiên, hắn nhận ra Cổ Đạo Nhất. Chẳng lẽ là nhân vật cùng thời đại với lão phu? Không dám lộ ra bộ mặt thật để lão phu nhìn xem sao. Về phần ma quỷ thiên tôn, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cứu không được hắn. Cổ Đạo lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ bật quá là bình thường thánh vương tu vi, còn không xứng gặp trẫm. Hung quân, nếu là các ngươi cố ý muốn giết ma quỷ thiên tôn, vậy đừng trách trẫm diệt Long tộc. Yêu Hoàng vô cùng bá đạo nói. Diệt Long tộc. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Điểu ca, tên chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi này dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế, trực tiếp làm thịt hắn. Trong con ngươi Long Ngạo Thiên lóe lên hung quang, tổ Long Ngọc Tỷ càng thêm rực rỡ chói mắt. Long Ngạo Thiên mặc dù biết lấy tổ Long Ngọc Tỷ thúc giục Vạn Long Triều Tông đại trận, đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng cực lớn, nhưng Yêu Hoàng này vừa xuất hiện, liền căn bản không có đem mọi người để vào mắt, vô cùng bá đạo, làm cho trong lòng Long Ngạo Thiên đều là vô cùng phẫn nộ. Nếu là hắn bản thể đến đây, có lẽ còn có thể cứu đi ma quỷ thiên tôn, chính là một đạo phân thân, tối đa cũng bất quá là có được thiên tôn thực lực mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn có thể nhìn ra. Vị yêu hoàng thần bí này đúng là một vị đế quân cường giả, thực lực khủng bố vô cùng, mênh mông cực đạo đế uy phảng phất có thể sụp đổ hết thảy. Nhưng yêu hoàng trong hư không cũng không phải bản thể, chỉ là một đạo phân thân mà thôi, mặc dù mạnh hơn ma quỷ thiên tôn một chút, nhưng cũng có hạn, tả hữu bất quá là một vị cường giả thiên tôn cường đại mà thôi. Dù sao đã trở thành địch nhân, vậy vô luận như thế nào cũng không thể buông tha ma quỷ thiên tôn. Ầm ầm. Giống như có linh tê với Lăng Tiêu, tổ Long Ngọc Tỷ trong phút chốc ở trong hư không nở rộ ra hào quang mênh mông, đại trận Vạn Long Triều Tông trong Vạn Long Thánh Sơn giống như là hoàn toàn hồi phục. Hỗn độn quang bốc lên, tiếng long ngâm chấn động hư không, thần quang mãnh liệt đem một mảnh sơn mạch này hoàn toàn bao phủ lên, phù văn thần bí ngưng tụ thành cửu sắc thần long cường đại, thân dài vạn trượng, trực tiếp chấn áp yêu hoàng. Giết! Sát khí trong mắt Cổ Đạo Nhất chợt lóe. Quanh thân bộc phát ra kiếm ý chí cường, trong phút chốc hào quang vô tận bốc lên, kiếm khí mênh mông hội tụ trong hư không, lăng không chém xuống yêu hoàng. Muốn chết! Yêu hoàng nổi giận. Hắn tuy rằng không phải bản thể hàng lâm, nhưng coi như là phân thân cũng đại biểu ý chí của một vị đế quân, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Cổ Đạo Nhất đẳng lại dám hướng hắn xuất thủ. Thất phu giận dữ, chảy máu năm bước. Đế quân giận dữ, phục thi trăm vạn, thiên địa sụp đổ. Ầm ầm. Yêu Hoàng Lăng Không một chưởng đánh xuống, chưởng ấn ùn ùn kéo đến lượn lờ vô tận hỗn độn quang, cực đạo đế uy cường đại bộc phát ra, trực tiếp quét ngang hỗn độn quang đầy trời. Đại trận Vạn Long Triều Tông run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Giết! Lăng Tiêu cũng là quát to một tiếng, trực tiếp thôi động thiên uy như ngục bia, giống như một tòa núi cao thật lớn, hướng về trọng thương ma quỷ thiên tôn chấn áp xuống. Khí huyết quanh thân hắn bắt đầu khởi động, quyền ấn tung hoành vô cùng, thiên uy như ngục pháp chấn áp tứ phương, cả người hắn phảng phất hóa thân thành một thiên đế chấn áp địa ngục, bộc phát ra thần uy tuyệt thế. Hỗn đản, cút ngay cho ta! Ma quỷ thiên tôn vừa sợ vừa giận. Hắn căn bản không nghĩ tới vào lúc này Lăng Tiêu lại còn dám ra tay với hắn. Hắn giờ phút này thân bị thương nặng, một thân thực lực chỉ còn lại có 1/2, đối mặt với thiên uy cường đại như ngục bia, căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu chống cự, chỉ có thể hướng phía xa dịch chuyển, hơn nữa hướng yêu hoàng cầu viện. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên thúc dục đại trận Vạn Long Triều Tông, phối hợp với tuyệt thế chi kiếm của cổ đạo nhất, gắt gao ngăn cản yêu hoàng, khiến yêu hoàng trong lúc nhất thời không có cách nào đi cứu viện ma quỷ thiên tôn. Mà Lăng Tiêu cũng là triệt để phát ác, trong con người sát ý sôi trào, thiên uy như ngục bia trong phút chốc bạo phát ra một mảnh mênh mông hỗn độn thế giới, phảng phất có thể giam cầm hết thảy, trực tiếp đem ma quỷ thiên tôn vây ở trong đó. Lăng Tiêu thì quyền ra như rồng, bộc phát ra tuyệt thế lực hồng mông bất diệt thể, từng đạo quyền ấn vô cùng khủng bố đánh vào trên người ma quỷ thiên tôn. A, hỗn đản, ta muốn giết ngươi! Ma quỷ thiên tôn ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, hắn đường đường thiên tôn cường giả, thậm chí có một ngày sẽ bị Lăng Tiêu hành hung, hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào sức phản kháng. Lăng Tiêu cũng là muốn triệt để diệt sát ma quỷ thiên tôn, cho nên chẳng những lấy thiên uy như ngục bia chấn áp ma quỷ thiên tôn, càng là liên tiếp thi triển thiên đế chấn ngục pháp cùng tuế nguyệt diệt độ chỉ hai đại tuyệt thế đế thuật này, không ngừng công phạt, bộc phát ra chiến lực chí cường. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu chiến đến điên cuồng, quanh thân tản mát ra kinh khủng khí tức, để những kia thánh vương cường giả đều là sắc mặt đại biến, cảm giác được một loại không cách nào địch nổi tuyệt thế lực. Ngươi dám giết ma quỷ thiên tôn, chấm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yêu Hoàng giận dữ, lạnh giọng nói với Lăng Tiêu. Sẽ không buông tha ta. Ta chờ. Nhưng hôm nay ma quỷ thiên tôn nhất định sẽ chết, ai cũng không cứu được hắn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, thiên uy như ngục bia âm ầm lập tức chấn áp xuống, giống như thái cổ thần nhạc, trực tiếp đem ma quỷ thiên tôn áp nổ. Ma quỷ thiên tôn chính là quỷ hoa hóa hình, bản thân liền ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa vô cùng mênh mông, lần này sau khi bị thiên uy như ngục bia đè nổ, trong phút chốc sinh mệnh bổn nguyên lực mênh mông bắt đầu khởi động, bao phủ Vạn Long Thánh Sơn. Quá lãng phí. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một tia đau thịt. Ầm ầm. Từ trong thiên uy như ngục bia bắn ra từng đạo trật tự thần liên, ẩn chứa cực đạo đế uy vô cùng cường đại, phong tỏa toàn thân ma quỷ thiên tôn, phong ấn tu vi của hắn, sau đó trực tiếp chấn áp hắn trong thiên uy như ngục bia. Thiên uy như ngục bia bên trong giống như là một mảnh khủng bố mà cổ xưa địa ngục, ma quỷ thiên tôn bị chấn áp ở trong đó sau khi liền rốt cuộc khó có thể trốn thoát. Ma quỷ thiên tôn bị Lăng Tiêu chấn áp. Hơn nữa là ở trước mặt yêu hoàng, Lăng Tiêu đả thương ma quỷ thiên tôn, giam cầm ở trong thiên uy như ngục bia, đây đối với yêu hoàng mà nói quả thực chính là khiêu khích cùng sỉ nhục khó có thể chịu được. Ngươi, đáng chết! Đôi mắt yêu hoàng trong nháy mắt giống như huyết nguyệt, bộc phát ra lửa giận cùng sát ý vô cùng lạnh như băng, ầm ầm. Quanh thân yêu hoàng bộc phát ra một cỗ cực đạo đế uy vô cùng khủng bố, trong phút chốc vỡ nát bầu trời, trật tự thần liên cùng phù văn quấn quanh người hắn ầm ầm nổ tung ra. Một kiếm kinh thiên của cổ đạo nhất trực tiếp bị vỡ nát, mà đế trận lực chấn áp yêu hoàng lại bị yêu hoàng trực tiếp xé rách. Long Ngạo Thiên và cổ đạo nhất cả người chấn động, trực tiếp bay ra ngoài. Yêu hoàng tản ra sát khí ngập trời, uy cực đạo đế mênh mông xung quanh bốc lên, phảng phất có thể phá tan hết thảy, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bắt giết ma quỷ thiên tôn đối với yêu hoàng mà nói chính là khiêu khích lớn nhất, cho nên yêu hoàng trực tiếp liền nổi giận, không tiếc hủy đi phân thân đế quân này, cũng muốn tru sát Lăng Tiêu. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng đánh úp lại. Coi như chỉ là đế quân phân thân, nhưng cũng là chạm đến vô thượng đế cảnh tồn tại, có thể khống chế cực đạo đế uy, phá nát hết thảy, căn bản không phải Lăng Tiêu có khả năng chống lại. Lăng Tiêu giống như một chiếc thuyền con trong biển rộng vô tận, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp. Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể kiên cố vô cùng, coi như là thiên tôn thân thể đều có chỗ không bằng, nhưng Lăng Tiêu có một loại cảm giác, yêu hoàng phân thân có lẽ có thể hoàn toàn phá hủy hắn hồng mông bất diệt thể. Giết! Trong lúc nguy cấp, Lăng Tiêu trở nên càng ngày càng tỉnh táo, trong con người tràn đầy chiến ý mãnh liệt, hắn không khỏi quát to một tiếng, trong phút chốc tế lên thiên uy như bia ngục giết đi. Bùm! Thiên uy như ngục bia giống như là hoàn toàn hồi phục, giống như một đạo thần nhạc liên tiếp thiên địa đột ngột mọc lên. hỗn độn quang cùng phù văn pháp tắc lượn lờ vô tận, cực đạo đế uy mênh mông phun ra, hướng phân thân yêu hoàng phát động một kích kinh thiên. Thiên uy như ngục bi chính là cực đạo đế binh của thiên ngục đại đế, ở thời kỳ thượng cổ chính là tiếng tăm lừng lẫy, uy lực khủng bố tới cực điểm, cũng là chỗ dựa lớn nhất để Lăng Tiêu đối phó với phân thân yêu hoàng. Yêu hoàng, người đi chết đi. Long Ngạo Thiên cũng quá sợ hãi, cố nén khí huyết cả người cuồn cuộn, trực tiếp tế Tổ Long Ngọc Tỷ, Long uy mênh mông bộc phát ra, Tổ Long Ngọc Tỷ đồng dạng là ở trong hư không tăng vọt lên, hóa thành một ngọn núi, hướng về phân thân yêu hoàng chấn áp xuống. Trên mặt Long Ngạo Thiên tràn đầy vẻ lo lắng, một kích toàn lực của phân thân yêu hoàng đã vượt qua chiến lực của Thiên Tôn, tiếp cận lực lượng của đế quân vô hạn, Lăng Tiêu chỉ là tu vi đại thánh cảnh, nên ngăn cản như thế nào? Hai đại cực đạo đế binh ầm ầm hạ xuống, mãnh liệt cực đạo đế uy để cho mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy. Long tộc những thánh vương kia đều là ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ cảm giác được nếu không phải có Vạn Long Triều Tông đại trận bảo hộ, khủng bố như thế cực đạo đế uy, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể làm cho bọn họ hóa thành bột mịn. Dưới đế cảnh đều là con kiến hôi. Đó không phải là một từ trống rỗng. Cút ngay. Trong con người yêu hoàng tràn đầy sát ý lạnh như băng, coi như là thiên uy như ngục bi cùng Tổ Long Ngọc Tỷ hai đại cực đạo đế binh đồng thời chấn áp xuống, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi, nhưng vẫn không có buông tha chém giết Lăng Tiêu ý niệm trong đầu. Ầm ầm, hắn quanh thân yêu quang bốc lên, phảng phất có hàng tỷ ngôi sao vẫn lạc, chư thiên thần ma đại chiến cảnh tượng thần bí, một cái ngập trời bàn tay to hủy diệt hết thảy, táng diệt thần ma tuyệt không có thiên đạo. Đây là chí cường đế thuật của yêu hoàng. Dưới một kích thần ma vẫn lạc, thiên địa tan biến, ẩn chứa tuyệt thế sát phạt vĩ lực, trực tiếp oanh vào trên thiên uy như ngục bia cùng Tổ Long Ngọc Tỷ. Một kích này dường như hao hết phần lớn lực lượng phân thân yêu hoàng, khiến thân ảnh của hắn trở nên hư ảo. Khi, hai đạo thanh âm kinh thiên động địa vang lên, thiên uy như ngục bia cùng Tổ Long Ngọc Tỷ đều là chấn động kịch liệt, mênh mông cực đạo đế uy nghiền nát ra, diễn hóa thành vô lượng hỗn độn hư không, cuối cùng bị yêu hoàng phân thân một chưởng đánh bay ra ngoài, sau đó thế đi không giảm, hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Lăng Tiêu nhìn bàn tay khổng lồ trong hư không, trong con ngươi tràn đầy quang mang vô cùng sắc bén. Yêu hoàng là triệt để nổi giận, cho nên đây là một kích tất sát, ngay cả thiên uy như ngục bi cùng Tổ Long Ngọc Tỷ đều không có cách nào ngăn cản một kích này lực lượng. Bất quá Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hai đại cực đạo đế binh xuất thủ, ít nhất suy yếu một kích này chín thành lực lượng. Bùm! Trong phút chốc quanh thân có thần quang màu tím bắt đầu khởi động, lực lượng thần bí dao động, ở phía sau hắn phẳng phất có 3.000 đại đạo hội tụ một thân, vô lượng pháp tắc dung hợp một thể. Một đạo tuyệt thế quyền ấn xông lên trời, lượn lờ hàng tỷ đạo luân hồi quang mang, chiếu rọi bất hủ lực lượng, phẳng phất muốn đánh nát chư thiên vạn giới, mở lại một mảnh kỷ nguyên, tái tạo chúng sinh cùng văn minh. Kỷ nguyên chi quyền. Trong lúc nguy cấp này, trong thức hải của Lăng Tiêu vô tận suy nghĩ hội tụ, linh quang thoáng hiện, phảng phất trong phút chốc tất cả đều là thông hiểu đạo lý, để cho hắn đánh ra kỷ nguyên chi quyền hoàn chỉnh. Một cỗ đại phá diệt lực tuôn ra, trực tiếp va chạm với phân thân yêu hoàng. Bùm! Toàn bộ Vạn Long Thánh Sơn đều đang chấn động kịch liệt, trong nháy mắt thậm chí có hàng tỷ đạo tiếng rồng ngâm vang lên, vô tận thần quang phun ra, phảng phất làm cho cả yêu giới đều đang run rẩy lên. Ai thắng? Trong lòng mọi người đều hiện ra một nghi vấn, nhìn về phía trung ương đại chiến. Bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng, thật không ngờ Lăng Tiêu lại có thể cùng yêu hoàng phân thân chiến đến loại tình trạng này, thậm chí có một loại đồng quy vu tận thảm thiết ở trong đó. Đế quân cường giả, trong toàn bộ yêu giới cũng không có mấy người. Đế quân đại biểu cho vô địch, đại biểu cho người khống chế tuyệt đối của yêu giới. Đại đế không ra, đế quân xưng hùng. Hơn nữa, đế quân cũng là người có hy vọng chứng đạo thành đế nhất, bởi vì bọn họ đã bán ra một bước kia, trên lý thuyết nói đế quân cường giả chứng đạo thành đế, chỉ là vấn đề thời gian. Thánh đạo cùng đế đạo, đó là hai cấp độ bất đồng, thiên cùng địa khác biệt. Thánh đạo có lẽ còn có thể vượt cấp mà chiến, đại thánh có lẽ có thể chiến thắng thánh vương, nhưng coi như là thiên tôn, ở đế quân trước mặt cũng bất quá là tiện tay có thể gạt bỏ con kiến hôi mà thôi. Lăng Tiêu chính là một cái đại thánh, coi như là cầm trong tay cực đạo đế binh, có thể cùng yêu hoàng phân thân chiến đến loại tình trạng này, cũng là vượt qua mọi người ngoài dự liệu. Bùm! Thần quang vô tận quét ngang tứ phương, hỗn độn khí đầy trời tản ra. Hư không vỡ nát cũng dần dần được chữa trị, trong hư không lộ ra bóng dáng Lăng Tiêu cùng yêu hoàng phân thân. Lăng Tiêu sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng tràn đầy đỏ tươi vết máu, thân thể giống như là đồ sứ bình thường xuất hiện dày đặc tê dại vết nứt, thoạt nhìn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng đôi mắt kia của hắn lại vô cùng sáng ngời, phảng phất là ánh mặt trời rực rỡ, làm cho người ta không dám nhìn gần. Mà phân thân yêu hoàng đối diện hắn giờ phút này trở nên vô cùng hư ảo. Phảng phất tùy thời đều sẽ tản ra, giờ phút này sát ý trong mắt tiêu tán, lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp. Một quyền này gọi là gì? Phân thân yêu hoàng thản nhiên nói, đây là quyền đạo ta tự nghĩ ra, còn chưa thành thục, xin yêu hoàng đại nhân chỉ giáo. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, tốt lắm, trầm nhớ kinh ngươi. Yêu hoàng phân thân thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó cả người trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ, biến mất ở trước mặt mọi người. Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền, chẳng những phá nát hắn táng diệt thần ma tuyệt vô thiên đạo, còn đánh nát hắn cỗ này phân thân, hắn vừa mới còn có thể cùng Lăng Tiêu nói chuyện với nhau, chỉ còn lại có cuối cùng một tia lực lượng mà thôi. Đương nhiên, Lăng Tiêu tuy rằng phá nát yêu hoàng phân thân, nhưng bản thân cũng là bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, hồng môn bất diệt thể đều đã đến vỡ nát biên giới. Vẫn là tu vi quá yếu, nếu ta có thánh vương cảnh tu vi, không cần bại lộ kỷ nguyên chi quyền liều mạng, thiên uy như ngục bia liền đủ để trấn áp cỗ này yêu hoàng phân thân. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, hắn tuy rằng luyện hóa thiên uy như ngục bia, nhưng cực đạo đế binh có thể phát huy ra bao nhiêu mạnh chiến lực cùng chủ nhân bản thân thực lực cũng là có quan hệ rất lớn. Tu vi Lăng Tiêu đại thánh cảnh, đối mặt với phân thân yêu hoàng vẫn kém rất nhiều. Lăng Tiêu ca ca, ca không sao chứ? Long Tiểu Tiểu vội vàng bay lên, đỡ lấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lăng Tiêu giờ phút này bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thân thể đều sắp vỡ nát, thân hình lảo đảo, kỷ nguyên chi quyền cũng là cơ hồ rút cạn trong thân thể hắn tất cả lực lượng. Lăng Tiêu, thật không ngờ tiểu tử ngươi bất quá là tu vi đại thánh cảnh, lại có thể tự nghĩ ra quyền đạo khủng bố như thế, xem ra ngươi đã đi ra con đường của mình. Cổ đạo vừa bay lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cảm khái, giống như lần đầu tiên quen biết Lăng Tiêu. Hắn thân là hung quân, đã từng yêu giới vô thượng trí cường giả, độ thiên kiếp mà không chết, không biết gặp qua bao nhiêu thánh pháp thiên công, vô thượng đế thuật, nhưng vừa rồi Lăng Tiêu kỷ nguyên quyền vẫn là kinh diễm đến hắn. Đáng quý nhất chính là, đây là Lăng Tiêu tự nghĩ ra quyền đạo, có vô hạn khả năng. Thánh đạo tuyệt đỉnh, muốn chạm đến cái kia vô thượng đế cảnh, nhất định phải đi ra con đường của mình, không phải nói chiếm được vô thượng đế kinh, tu luyện vô thượng đế thuật, là có thể đột phá đến đế cảnh. Mà Lăng Tiêu đã đi ra một bước mấu chốt nhất. Cổ tiền bối, ta muốn lô dưỡng bách kinh, dung hợp vạn pháp, kỷ nguyên này quyền bất quá là thảo sáng mà thôi, còn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, xin cổ tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi thật đúng là dã tâm thật lớn a. Không nói cái này, ngươi vẫn là trước chữa thương đi, ma quỷ thiên tôn bản thể thế nhưng là thứ tốt, ngươi lúc này đây mặc dù bị trọng thương, nhưng có lẽ có thể phá rồi sau đó lập, cho ngươi càng tiến thêm một bước. Cổ đạo cười khổ một tiếng nói. Trong Long tộc ta có mật thất, Lăng Tiêu ca ca đi theo ta. Long Tiểu Tiểu vội vàng muốn mang theo Lăng Tiêu hướng sâu trong Vạn Long Thánh Sơn mà đi. Mà giờ phút này, mọi người đã sợ ngây người mới phục hồi tinh thần lại. Phân thân yêu hoàng, vẫn lạc. Lăng Tiêu kia rốt cuộc là ai? Tu vi đại thánh cảnh chẳng những chấp trường cực đạo đế binh, lại có thể đánh chết phân thân yêu hoàng. Cái này, quá khó có thể tin. Người này nhất định là tuyệt thế thiên kiêu, nghe qua hắn là biểu ca của Long Quân đại nhân. Long tộc ta có thể giao hảo với người này, đối với Long tộc ta mà nói rất có lợi. Thật không ngờ, ma quỷ thiên tôn cùng yêu hoàng phân thân, tất cả đều ngã xuống trong tay Lăng Tiêu. Ta xem yêu hoàng kia nhất định sẽ không thiện thôi cam hưu, cùng một tôn đế quân kết thù. Không biết đối với Long tộc ta mà nói là phúc hay họa. Ai, nếu Long Tuyên Long Quân còn ở đây, chúng ta cần gì phải e ngại cái gọi là yêu hoàng kia? Tu vi Long Ngạo Thiên vẫn quá yếu, ngay cả thánh nhân cũng không phải, nên chấp trưởng Long tộc như thế nào? Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau nói, đối với Lăng Tiêu một quyền giết yêu hoàng phân thân, thoáng như ở trong mộng cảnh, có chút khó có thể tin. Đồng thời, bọn họ lại có chút lo lắng đối với tương lai của Long tộc. Long tộc hiện tại là bấp bênh, tuy rằng ngao cuồng cùng ngao ngang đền tội, nhưng lại đắc tội với yêu hoàng, Long tộc về sau nên đi nơi nào. Mọi người thu thập một chút, sau đó đi tới Vạn Long Thiên Cung, bản quân có việc muốn nói. Long Ngạo Thiên nói với mọi người. Vâng, Long Quân đại nhân. Trong Vạn Long Thánh Sơn, đông đảo cường giả Long tộc đều không người hành lễ. Không có biện pháp, Long Ngạo Thiên mặc dù chỉ có tu vi bán thánh đỉnh phong, nhưng ai bảo hắn chấp trưởng tổ Long Ngọc Tỷ. Hơn nữa 20 tôn thánh vương cường giả chung quanh Long Ngạo Thiên cũng không phải ngồi không, coi như là có người trong lòng không phục, nhưng giờ phút này cũng không dám biểu thị ra. Những tên này còn cần hảo hảo gõ một phen. Trong con ngươi Long Ngạo Thiên tinh mang lóe lên. Nhận thấy được tâm tính của mọi người Long tộc, giờ phút này cũng không có hoàn toàn quy tâm, xem ra hắn muốn triệt để khống chế Long tộc, còn cần một đoạn thời gian. Tu vi của ta đã đạt tới cực hạn bán thánh đỉnh phong, kế tiếp liền muốn chứng đạo thành thánh. Chờ ta có tu vi thánh nhân, hơn nữa 20 tôn thánh vương phụ tá, ta liền có thể đem toàn bộ Long tộc nắm giữ ở trong tay. Đến lúc đó biểu ca nhất định là muốn giết về thần giới, Long tộc nhất định phải trở thành hắn cường đại nhất trợ lực. Trong lòng Long Ngạo Thiên thầm nghĩ, trong con người có một tia quang mang sắc bén. Tuy rằng thoạt nhìn hiện tại tất cả mọi người Long tộc đều đã thừa nhận địa vị Long Quân của hắn, Nhưng khẳng định có người bằng mặt không bằng lòng, nếu những tên kia thật sự cho rằng Long Ngạo Thiên dễ khi dễ, vậy thì nghĩ sai rồi. Long Ngạo Thiên không ngại dùng thủ đoạn thiết huyết, mau chóng chỉnh hợp toàn bộ Long tộc. Long tộc mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường, Long Ngạo Thiên thì là mang theo 20 tôn thánh vương cường giả hướng Vạn Long Thánh Sơn chỗ sâu bay đi, hắn muốn hàng lâm Vạn Long Thiên Cung, xác định Long quân chí cao vô thượng quyền uy. Yêu giới, trong một không gian hỗn độn thần bí. Thật không ngờ thiên tuyển chi tử của kỷ nguyên này lại đi tới yêu giới. Không hổ là thiên tuyển chi tử, đại thánh cảnh liền tự nghĩ ra quyền đạo kinh khủng như thế, đi ra khỏi con đường của mình, đợi một thời gian, nhất định có thể bước lên vô thượng đế cảnh. Một đạo chấn động tinh thần cường đại tràn ngập ra, trong sương mù hỗn độn vô tận, phảng phất ngủ đông một tôn hung thú thái cổ vô cùng to lớn, phun ra nuốt vào hỗn độn khí, tản ra khí tức chấn động khiếp người, làm cho toàn bộ hỗn độn không gian đều đang run rẩy. Tuy rằng không thấy rõ thân ảnh của hắn, nhưng đôi mắt kia lại có huyết quang nồng đậm lóe ra, giống như là mặt trời huyết sắc treo cao trên bầu trời, tản ra uy áp khủng bố. Chờ trẫm nuốt ngươi, đạt được thiên đạo khí vận của ngươi, trẫm có lẽ có thể bước ra một bước cuối cùng kia. Đại đế, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong không gian hỗn độn, ẩn chứa sát ý ngập trời. Long tộc, Long huyết trì. Long huyết trì là cấm địa của Long tộc, tầm quan trọng của Long tộc chỉ đứng sau tổ Long động. Long huyết trì bên trong hội tụ Long tộc các đời tiền bối tinh huyết, Long tộc mỗi một đời cường giả đều sẽ đem bản thân tinh huyết lưu tại Long huyết trì bên trong, thậm chí có ít người trước khi chết trực tiếp lựa chọn tại Long huyết trì bên trong tọa hóa. Hàng tỷ năm qua, Long huyết trì bên trong tích lũy vô số Long tộc tinh huyết, thoạt nhìn giống như là một mảnh biển máu thật lớn, mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Trong Long tộc, mỗi người khi sinh ra đều có một lần cơ hội tiến vào Long huyết trì thu được tẩy lễ, trừ phi là vì Long tộc lập được đại công mới có thể được ban thưởng tiến vào Long huyết trì tu luyện. Nguyên bản, Lăng Tiêu là không có tư cách tiến vào Long huyết trì, dù sao hắn không phải Long tộc người, nhưng là Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu trực tiếp mở ra Long huyết trì, đem Lăng Tiêu đưa vào trong đó chữa thương, căn bản không có quản những người khác ý kiến, cũng không có ai dám phản đối. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở Long huyết trì bên trong, bốn phía biển máu bốc lên, phảng phất có từng cái thần bí huyết long du động, ẩn chứa vô cùng tinh thuần lực lượng dao động. Lăng Tiêu cũng không có chủ động đi thôn phệ Long huyết trì bên trong năng lượng, nhưng bởi vì Lăng Tiêu trong cơ thể cũng có được tổ long huyết mạch, cho nên Long huyết trì bên trong bàng bạc năng lượng không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn hội tụ, tại tu bổ hắn bị hao tổn thân thể. Ong, thiên uy như ngục bia quang mang rực rỡ chói mắt, ma quỷ thiên tôn xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, chỉ là hắn giờ phút này bị trật tự thần liên giam cầm, lại thêm thân bị trọng thương, không có chút nào lực phản kháng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bản thể của ma quỷ thiên tôn chính là quỷ hoa khổng lồ cao hơn trăm vạn trượng, ẩn chứa bổn nguyên lực bàng bạc, thậm chí so với một ít tiên thiên linh căn còn cường đại hơn. Lúc trước ma quỷ thiên tôn bị Lăng Tiêu chém thành hai nửa, trong đó một nửa thân thể đã bị Lăng Tiêu cho cổ đạo nhất, mượn một nửa thân thể của ma quỷ thiên tôn, có lẽ có thể làm cho cổ đạo nhất khôi phục một bộ phận tu vi. Mà ma quỷ thiên tôn trước mắt Lăng Tiêu, chỉ còn lại cánh hoa hướng dương thật lớn, giống như một viên mặt trời màu đen, mặt trên từng viên hạt hướng dương trong suốt, giống như kiếm quang sắc bén, đồng thời lại tản ra mùi thơm kỳ dị. Ma quỷ thiên tôn, nếu là ngươi có thể trả lời ta một ít vấn đề, ta liền cho ngươi một cái thống khoái, thả chân linh của ngươi vào luân hồi, như thế nào? Lăng Tiêu nhìn ma quỷ thiên tôn trước mắt, thản nhiên nói. Hừ, muốn giết thì giết, cần gì nhiều lời. Ma quỷ thiên tôn hư lạnh một tiếng, trong lòng đã nảy sinh tử trí. Ma quỷ thiên tôn, ngươi chính là quỷ hoa chứng đạo, vốn là thập phần không dễ, ngươi thật cam tâm cứ như vậy hồn phi phách tán. Hôm nay ngay cả yêu hoàng phân thân đều bị ta diệt, ngươi ngậm miệng không nói cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như ngươi thật sự không nói, vậy đừng trách ta đánh nát chân linh của ngươi, đem ngươi sưu hồn đoạt phách, đến lúc đó coi như là tổn thất một ít tin tức, ta cũng chỉ có thể ra tay với ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Ngươi hỏi đi. Ma quỷ thiên tôn giận dữ, nhưng nghĩ lại, cười khổ gật đầu nói. Hắn quả thật không muốn hồn phi phách tán, hiện giờ sinh tử của hắn đều nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay, coi như là chết, hắn cũng hy vọng có thể lưu lại một tia chân linh nhập luân hồi, có lẽ còn có khôi phục một ngày. Nhưng nếu quả thật là hồn phi phách tán, vậy tất cả thành không? Yêu hoàng là ai? Lăng Tiêu hỏi. Hắn đối với yêu hoàng thập phần tò mò, yêu hoàng này giống như là hư không toát ra. Vô luận là cổ đạo nhất hay là long tộc rất nhiều thánh vương, cũng không biết thân phận yêu hoàng. Thân phận của yêu hoàng bệ hạ vô cùng thần bí, cho dù ta là một trong tứ đại thiên tôn dưới tay hắn, nhưng chúng ta cũng không biết thân phận thật sự của hắn. Chúng ta chỉ biết là, Yêu Hoàng là vạn năm trước xuất hiện ở yêu giới, hắn xuất hiện thời điểm cũng đã là đế quân cường giả, này vạn năm qua hắn một mực mưu đồ thống nhất yêu giới, nhưng hắn chưa bao giờ lấy chân diện mục lộ người, cho tới bây giờ đều là chúng ta tứ đại thiên tôn ra tay, ngẫu nhiên hắn sẽ lấy phân thân xuất hiện, này vạn năm qua chúng ta tại yêu giới bên trong tích lũy vô cùng cường đại lực lượng. Ma quỷ thiên tôn chậm rãi nói ra, nếu đáp ứng trả lời Lăng Tiêu vấn đề, hắn cũng không có gì có thể giấu giếm, đem hắn biết hết thảy đều nói ra. Lăng Tiêu khẽ cau mày, thật không ngờ yêu hoàng này lại thần bí như vậy, ngay cả ma quỷ thiên tôn cũng không biết thân phận thật sự của hắn. Thủ hạ của các ngươi có bao nhiêu người? Nơi đóng quân ở đâu? Tại sao các ngươi lại ra tay với Long tộc? Lăng Tiêu tiếp tục hỏi, yêu hoàng đại nhân thủ hạ, lấy chúng ta tứ đại thiên tôn cầm đầu, tổng cộng có thánh vương, đại thánh cùng thánh nhân gần ngàn người, ở phía tây huyền không đảo mở ra yêu hoàng giới. Yêu hoàng giới chính là đại bản doanh của chúng ta. Chúng ta sở dĩ sẽ ra tay với Long tộc là bởi vì Long tộc bây giờ thuộc loại yếu nhất trong năm đại thánh tộc, hơn nữa Long Tuyên mất tích, chỉ cần có thể khống chế Long tộc, chúng ta có thể lấy Long tộc làm trung tâm, thẩm thấu bốn đại thánh tộc khác, cuối cùng khống chế năm đại thánh tộc, thống trị yêu giới. Ma quỷ thiên tôn chậm rãi nói. Theo ma quỷ thiên tôn kể lại, trong lòng Lăng Tiêu cũng vô cùng chấn kinh. Hiện giờ trong yêu giới, tuy rằng năm đại thánh tộc suy sụp, nhưng ngoài sáng năm đại thánh tộc vẫn là chúa tể của yêu giới, cường giả đế quân trong yêu giới không vượt quá 10 người, nhưng ngoại trừ Long tộc ra, bốn đại thánh tộc khác hầu như đều có đế quân tọa chấn. Nhưng căn cứ vào lời ma quỷ thiên tôn nói, năm đại thánh tộc hiện tại tất cả đều bị bọn họ thẩm thấu, đều có người quyền cao chức trọng, nếu không phải lúc này đây bọn họ muốn khống chế Long tộc, chỉ sợ căn bản không có ai phát hiện tung tích của những người này. Hơn 1000 tôn thánh nhân, tứ đại thiên tôn, hơn nữa một vị vô cùng thần bí mà cường đại yêu hoàng, cỗ lực lượng này nếu là thật phát động lên, chỉ sợ thật sẽ làm cho toàn bộ yêu giới đều rung chuyển lên. Yêu hoàng này đến tột cùng là ai? Thân phận yêu hoàng cực kỳ thần bí, bốn đại thiên tôn dưới tay hắn cũng không biết thân phận của hắn, hơn nữa ma quỷ thiên tôn chỉ biết gian tế trong Long tộc là Ngao Cuồng. Về phần người trong bốn đại thánh tộc khác là ai, ngay cả ma quỷ thiên tôn cũng không biết, phân biệt do ba đại thiên tôn khác nắm giữ. Cái tổ chức này vô cùng thần bí, hơn nữa tổ chức xâm nghiêm, coi như là Lăng Tiêu may mắn bắt được ma quỷ thiên tôn, nhưng vẫn không cách nào biết bọn hắn toàn bộ tin tức, sở biết bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Chỉ cần ngươi không tới chọc ta, ta cũng lười đi quản ngươi, xưng bá yêu giới cũng muốn, có mục đích khác cũng được, những thứ này cùng ta đều không có quan hệ. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, nếu yêu hoàng muốn che giấu thân phận, hắn cũng không đi miệt mài theo đuổi, bất quá Lăng Tiêu cũng biết lúc này đây hắn chỉ sợ là cùng yêu hoàng kết xuống thù riêng, chẳng những bắt giết ma quỷ thiên tôn, càng là chém yêu hoàng một bộ phân thân, yêu hoàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Lăng Tiêu lại hỏi ma quỷ thiên tôn một ít tin tức khác, cũng biết ba đại thiên tôn khác bản thể dĩ nhiên cũng tất cả đều là yêu thực. Yêu thực cùng yêu thú bất đồng, yêu thực muốn hóa hình, thậm chí là sinh ra linh trí đi lên con đường tu luyện, cực kỳ gian nan, nhưng thủ hạ của yêu hoàng tứ đại thiên tôn dĩ nhiên tất cả đều là yêu thực, điểm này làm cho Lăng Tiêu cảm thấy cực kỳ cổ quái. Tứ đại thiên tôn đều là yêu thực, trong chuyện này chỉ sợ có liên quan gì đó. Lăng Tiêu, ta đã đem tất cả tin tức nói cho ngươi, ngươi có thể cho ta một cái thống khoái đi. Ma quỷ thiên tôn lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, ta đưa ngươi vào luân hồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Bùm! Thiên uy như ngục bia hào quang rực rỡ, từng đạo trật tự thần liên từ trong đó bắn ra, trong phút chốc liền xuyên qua nguyên thần của ma quỷ thiên tôn, đem nguyên thần của hắn hoàn toàn vỡ nát ra, chỉ để lại một luồng chân linh của ma quỷ thiên tôn theo gió mà tán, biến mất ở trong hư không. Lăng Tiêu tuy rằng cũng rất muốn thu phục một vị thiên tôn cường giả, nhưng hắn hiểu được ma quỷ thiên tôn nếu là thủ hạ của yêu hoàng kia khẳng định ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn gì, Lăng Tiêu không có khả năng thu phục hắn. Hơn nữa một vị thiên tôn cường giả, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Lăng Tiêu cũng phải thời khắc phòng bị hắn có thể phệ chủ hay không, cho nên không bằng trực tiếp làm thịt dứt khoát. Dưới sự giam cầm của thiên uy như ngục bi, ma quỷ thiên tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đánh chết hắn, hắn thậm chí ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Không hổ là yêu thực hóa hình, trong đó ẩn chứa bổn nguyên lực, chỉ sợ là gấp trăm ngàn lần thánh vương cường giả bình thường, đủ để cho ta tu luyện tới đại thánh cảnh viên mãn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sợ hãi than nói. Sau khi ma quỷ thiên tôn bị đánh chết, chỉ còn lại có một cỗ thi thể, hoa hướng dương khổng lồ giống như một mặt trời màu đen, tản ra khí tức sinh mệnh bằng bạc mà nồng đậm. Lăng Tiêu hiện tại thân bị thương nặng, coi như là long huyết chỉ bên trong bằng bạc long huyết tinh hoa, cũng chỉ là tạm thời duy trì thương thế của hắn sẽ không chuyển biến xấu, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn không biết muốn tới khi nào. Nhưng ma quỷ thiên tôn bản thể, coi như là chỉ còn lại có một nửa, nhưng vẫn ẩn chứa vô cùng bàng bạc bổn nguyên lực lượng, đủ để cho Lăng Tiêu thương thế khỏi hẳn, thậm chí là càng tiến thêm một bước. Ồ, những hạt hướng dương này lại có thể tăng trưởng nguyên thần lực, thậm chí trợ yêu thú mở ra linh trí. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, một hạt hướng dương rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hạt hướng dương thoạt nhìn dài một thước, trong suốt long lanh, giống như một thanh đoản kiếm, tản ra kiếm khí sắc bén, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được trong đó ẩn chứa nguyên thần lực bàng bạc, vô cùng kỳ lạ. Cho dù là bản thể khổng lồ như Ma Quỷ Thiên Tôn, cũng chỉ có 360 hạt hướng dương mà thôi. Hạt hướng dương này có lẽ có thể làm cho Kim Sí Long Ưng tăng trưởng linh trí, quay đầu lại thử một lần cho Ngạo Thiên. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Kim Sí Long Ưng hiện giờ đang tu luyện trong tổ Long Ngọc Tỷ của Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên xem tu vi của người này đã đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, xem có thể để cho hắn mượn tổ Long Ngọc Tỷ cảm ngộ thánh vương chi đạo, đột phá đến thánh vương cảnh hay không. Bùm! Lăng Tiêu sau khi thu 360 hạt hướng dương lại, sau đó liền vận chuyển thôn thiên bí thuật, quanh thân hiện ra một mảnh thôn thiên thánh giới mênh mông, thần quang màu tím xung quanh bốc lên, trước mắt cực lớn quỷ hoa bên trong ẩn chứa bổn nguyên lực, bắt đầu bị Lăng Tiêu thôn phệ cùng luyện hóa. Thiên tôn cường giả, vô luận là thân thể, pháp tắc hay là nguyên thần đều đã cường đại đến thánh đạo cực hạn, đứng ở thánh vương tuyệt đỉnh, coi như là một giọt máu, đều có thể làm cho một phàm nhân lập địa thành thần, đối với cường giả bình thường mà nói đều là đan dược vô thượng. Ma Quỷ Thiên Tôn càng là yêu thực hóa hình, trong cơ thể ẩn chứa bổn nguyên lực so với bình thường thiên tôn cường giả còn muốn gấp 10 gấp trăm lần. Lăng Tiêu quanh thân phảng phất đều bị bổn nguyên chi lực bao phủ lên, thân thể của hắn tại như đói như khát thôn phệ bổn nguyên chi lực, trong cơ thể mỗi một cái hạt đều như là khô kiệt thế giới bình thường, điên cuồng thôn phệ Ma Quỷ Thiên Tôn lực lượng, bắt đầu tu bổ tự thân thương thế. Hô, không hổ là Ma Quỷ Thiên Tôn, loại này bổn nguyên lực quả thực so với những thánh đan kia còn muốn thuần túy cùng cường đại. Lăng Tiêu cảm giác được cả người thư sướng, tư chi bách hài đều bị bổn nguyên lực tràn ngập. Hắn hồng mông bất diệt thể, nguyên bản đều đã rạn nứt, giống như mạng nhện bình thường xuất hiện dày đặc tê dại vết nứt, đến sụp đổ biên giới. Nhưng theo hắn thôn phệ Ma Quỷ Thiên Tôn bổn nguyên lực, thương thế cực nặng dĩ nhiên dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lăng Tiêu trong cơ thể, nguyên bản đã khô kiệt lực lượng bắt đầu tràn đầy lên, huyết mạch mãnh liệt mênh mông, một lần lại một lần cọ rửa thân thể của hắn. Từ khí lượn lờ quanh thân hắn, xương cốt trong cơ thể hắn hiện ra màu thủy tinh trong suốt, tràn ngập một loại dao động bất hủ. Bản nguyên lực của Ma Quỷ Thiên Tôn hội tụ quanh thân Lăng Tiêu, rất nhanh liền kết thành một cái kén lớn màu đen, để cho hắn ở trong nó tiến hành lột xác. Tu vi Lăng Tiêu bắt đầu chậm rãi tăng cường lên. Cơ duyên cùng tạo hóa trong tổ long động khiến tu vi cảnh giới của Lăng Tiêu nhất cử đạt tới đại thánh cảnh viên mãn. Hiện giờ đối với hắn mà nói đã không có chút bình cảnh nào, theo thôn phệ Ma Quỷ Thiên Tôn bàng bạc bổn nguyên lực, tu vi Lăng Tiêu cũng bắt đầu hướng tới đại thánh cảnh viên mãn leo lên. Trận chiến Vạn Long Sơn Mạch, bởi vì ba động chiến đấu quá mức khổng lồ, gần như thổi quét Đông Phương Mộc Vực, chấn động toàn bộ yêu giới, tin tức đại chiến rất nhanh liền truyền ra. Long Ngạo Thiên trở thành Long Quân đời mới của Long Tộc, tin tức này cũng theo đó chiêu cáo thiên hạ, thông báo cho bốn đại thánh tộc khác. Nội tình trận chiến Vạn Long Thánh Sơn cũng bắt đầu bị người ta biết được. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường một trong năm đại thánh tộc Long tộc, lại có thái thượng trưởng lão Phạm Thượng làm loạn, thiếu chút nữa liền âm mưu thực hiện được, chiếm cứ Long Quân vị trí. Mọi người đối với thân phận của Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều là vô cùng tò mò, không biết vì sao Long Quân của Long tộc không phải Long Tiểu Tiểu, mà là Long Ngạo Thiên này. Mà rất nhiều người có tâm sau khi nghe được tên Lăng Tiêu và Long Ngạo Thiên, đều không khỏi chấn động trong lòng. Con trai của sự lựa chọn, bọn họ thật không ngờ, trong truyền thuyết vị kia thiên tuyển chi tử vậy mà thật còn sống. Hơn nữa còn đi tới yêu giới bên trong. Có người sinh lòng cảm khái, có người thán phục chiến lực cường đại của Lăng Tiêu, cũng có người mơ ước con trai của thiên tuyển, đủ loại phản ứng đều có. Truyền thuyết trong trận chiến ở Vạn Long Thánh Sơn, Lăng Tiêu chém Ma Quỷ Thiên Tôn, càng đánh chết một phân thân đế quân, mọi người đối với Ma Quỷ Thiên Tôn cùng yêu hoàng thần bí kia cũng vô cùng tò mò cùng nghi hoặc, nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua bất cứ tin tức gì của Ma Quỷ Thiên Tôn cùng yêu hoàng. Bởi vì trận chiến Vạn Long Thánh Sơn, yêu giới vốn coi như bình tĩnh bắt đầu trở nên dòng nước ngầm mãnh liệt, rất nhiều người đưa ánh mắt đưa lên Đông Phương Mộc Vực. Long tộc vốn đang ẩn thế, cũng trở thành tiêu điểm của yêu giới. Mà giờ phút này, yêu giới cũng có người bởi vì Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên tin tức mà kích động cùng hưng phấn. Trong một ngọn núi cổ xưa mây mù phiêu nhiễu, bổn nguyên lực giống như sương mù ngưng tụ thành thực chất, bốn phía khắp nơi đều là lão đằng bảo dược, kỳ hoa dị thảo, giống như một mảnh động thiên phúc địa. An thiếu chủ, Đông Phương Mộc Vực truyền đến tin tức mới nhất, một cái gọi là Long Ngạo Thiên người trở thành Long tộc Long quân, còn có một cái gọi là Lăng Tiêu người, tại Vạn Long Thánh Sơn bắt giết một vị thiên tôn, chém một cỗ đế quân phân thân. Lão giả râu tóc bạc trắng khoanh tay đứng, chậm rãi nói ra, Lăng Tiêu ở trong Long tộc Vạn Long Thánh Sơn, Long Ngạo Thiên tiểu hỗn đản kia trở thành Long quân của Long tộc. Ha ha ha, nói cho sư tôn, ta muốn đi tới Long tộc chúc mừng Long quân. bản nguyên lực vờn quanh trên một khối thần thạch. Một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, nụ cười trong suốt đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, vô cùng kích động, hận không thể lập tức muốn chạy tới Vạn Long Thánh Sơn. An thiếu chủ đương nhiên chính là Lão Sơn Dương An An. Trăm năm trước, Lão Sơn Dương biết được Lăng Tiêu Sơn Mạch một trận chiến Lăng Tiêu vẫn lạc sự tình, tức sủi bọt mép, hận không thể lập tức giết tới thần ma lưỡng giới, đi vì Lăng Tiêu báo thù rửa hận, nhưng lại bị sư tôn Thôn Thiên Đế Quân nhốt vào thôn thiên giới bên trong, nói cho hắn biết chỉ có thể bằng lực lượng của mình xông ra thôn thiên giới. Đồng thời bị nhốt vào thôn thiên giới còn có Vô Lương đạo nhân. Thôn thiên giới chính là Thôn Thiên Đế Quân mở ra thế giới, cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa, đồng dạng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trải qua thiên tân vạn khổ, ước chừng dùng trên trăm năm thời gian mới từ thôn thiên giới bên trong sông ra, tu vi cũng là tăng vọt tới đại thánh cảnh. Lão Sơn Dương đang tính toán chạy ra ngoài đi trước thần giới, đi tìm Lăng Tiêu tung tích, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà đến yêu giới. Ta liền biết, Lăng Tiêu tên hỗn đản kia khẳng định sẽ không chết, hắn cái không có lương tâm, đi tới yêu giới dĩ nhiên không tìm ta. Đôi mắt Lão Sơn Dương sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy nụ cười trong suốt. Hắn tại thôn thiên giới trên trăm năm, một mực lo lắng Lăng Tiêu an nguy, dù sao Lăng Tiêu Sơn Mạch trận chiến kia, mấy chục tôn thánh vương ra tay, thậm chí còn có thiên tôn cùng đế quân hàng lâm, lấy Lăng Tiêu đương thời còn không có chứng đạo thành thánh thực lực, lại làm sao có thể trốn thoát cái kia hẳn phải chết một kiếp. Hiện tại, hắn hoàn toàn yên tâm. An thiếu chủ, trước khi lão chủ nhân bế quan đã nói không cho ngươi rời khỏi ô giới, lão giả râu tóc bạc phơ cười khổ một tiếng nói. Bạch Trạch ra ra, ta là đi Long tộc triều hạ Long quân, lại không có rời đi yêu giới. Lại nói, Long tộc chính là một trong năm đại thánh tộc, Long tộc đời mới Long quân kế vị, chúng ta thôn Thiên Sơn đương nhiên muốn đi, hơn nữa có Bạch Trạch ra ra ngươi ở đây, ta khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Lão Sơn Dương thập phần nhu thuận đối với lão giả trước mắt cười híp mắt nói. Vị lão giả râu tóc bạc trắng trước mắt này, tên là Bạch Trạch, bản thể chính là Bạch Trạch thần thú, cùng thôn Thiên Đế Quân chính là quan hệ vừa người hầu vừa là bằng hữu, ở trong thôn Thiên Sơn địa vị gần với thôn Thiên Đế Quân bế quan, chuyện thôn Thiên Sơn đều là do Bạch Trạch làm chủ. Lão Sơn Dương biết, lão giả trước mắt này thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, thập phần ôn hòa, nhưng thực lực lại sâu không lường được, nếu không thôn Thiên Sơn những thánh vương cảnh thái thượng trưởng lão, sẽ không đối với hắn cung kính như thế. Bất quá Bạch Trạch đối với Lão Sơn Dương cũng là thập phần cưng chiều, ngoại trừ không cho hắn rời đi thôn Thiên Sơn ở ngoài, đối với Lão Sơn Dương có thể nói là hữu cầu tất ứng, để Lão Sơn Dương ở thôn Thiên Sơn càng phát ra vô pháp vô thiên. Ngươi nha, xem ra thôn Thiên Giới ngây người trên trăm năm, ngươi cái này táo bạo tính tình vẫn là không có mài đi. Được rồi, nếu là muốn đi Long tộc chúc mừng cũng được, nhất định phải theo ta cùng một chỗ, không thể gây họa. Bạch Trạch một bộ không có biện pháp cầm Lão Sơn Dương cười khổ nói. Hắc hắc. Bạch Trạch ra ra yên tâm, con rất nghe lời. Lão Sơn Dương nhất thời con mắt sáng lên, Bạch Trạch ra ra rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại cũng sắp nhìn thấy Lăng Tiêu, trong lòng hắn vô cùng kích động. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, dọc theo phi lưu thẳng xuống thác nước, xuất hiện ở Bạch Trạch cùng Lão Sơn Dương hai người trước mặt. Đó là một trung niên đạo nhân mặc vũ y đạo bào, thoạt nhìn mặt như quan ngọc, mắt như sao lãng, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, toàn thân đều tản ra khí chất mờ mịt mà xuất trần. Hắn cầm trong tay một thanh phất trần màu tím kim sắc, khí tức quanh thân phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể, làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được sinh lòng kính ngưỡng, tán thưởng đây là một vị cao nhân đắc đạo. Vô Lương đạo nhân, tên hỗn đản ngươi chạy đi đâu rồi? Lão Sơn Dương vừa nhìn thấy trung niên đạo nhân trước mắt chính là tức giận không chỗ phát tiết, trừng mắt hỏi. Trung niên đạo nhân đương nhiên chính là Ngô Lượng. Hắn cùng Lão Sơn Dương từ thôn thiên giới xông ra về sau, người này liền chính mình vụng trộm chạy ra thôn thiên sơn, dĩ nhiên không có mang theo Lão Sơn Dương, tức giận đến Lão Sơn Dương là nổi trận lôi đình, mắng to Vô Lương đạo nhân không đủ nghĩa khí. Lão Sơn Dương, ta phát hiện một tòa đại mộ, có không trọn vẹn đế trận thủ hộ, rất có thể là cái kỷ nguyên trước cường giả lưu lại, có hay không hứng thú là một phiếu lớn. Vô Lương đạo nhân lộ ra nụ cười vô cùng bỉ ổi, hai mắt tỏa sáng nói, nhất thời liền phá hư hình tượng thế ngoại cao nhân kia. Là mộ của đế quân hay là mộ của đại đế? Khụ khụ, ta phi, quản hắn là mộ lớn gì, an thiếu chủ ta há có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như đạo nhân mộ huyệt. Lão hỗn đản ngươi không đủ nghĩa khí, vậy mà không mang theo ta. Lão Sơn Dương cũng là con mắt sáng ngời, nhưng hắn cẩn thận liếc bên cạnh Bạch Trạch một cái, lập tức liền lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, đối với Vô Lương đạo nhân một trận bổ đầu che mặt tức giận mắng. Ngươi thật sự không đi, ta chỉ trở về thông báo cho ngươi một tiếng, ngươi không đi ta sẽ đi. Vô Lương đạo nhân cười hắc hắc nói, trở về, ngươi có biết Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đến yêu giới hay không? Lão Sơn Dương vội vàng gọi Vô Lương đạo nhân lại. Lăng Tiêu, Vô Lương đạo nhân cả người chấn động, lập tức xoay người lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ khó có thể tin. Lăng Tiêu không có chết, bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa gì ngàn năm, coi như là lão đầu tử chết, tên kia cũng sẽ không chết. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói. Bạch Trạch bên cạnh nghe được Lão Sơn Dương đại nghịch bất đạo như thế, lập tức trên trán tràn đầy hắc tuyến, người này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Lão Sơn Dương đem Bạch Trạch chuyển đến tin tức nói cho Vô Lương đạo nhân, Vô Lương đạo nhân nhất thời cũng là vô cùng kích động, cái gì đại mộ đều ném ra sau đầu, hận không thể hiện tại liền giết tới Long tộc đi. Lăng Tiêu tên hỗn đản kia quá không đủ huynh đệ, trấn áp thánh vương, chém giết thiên tôn, đồ đế quân phân thân như vậy kích thích sự tình vậy mà không mang theo chúng ta chơi. Vô Lương đạo nhân tức giận bất bình nói, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn có thể xác định, nhất định là Lăng Tiêu nâng đỡ Long Ngạo Thiên tiểu tử kia đi lên Long quân vị trí, này trong đó quá trình nhất định là vô cùng mạo hiểm mà kích thích. Nhưng là chuyện kích thích như vậy, vậy mà đã quên hai hảo huynh đệ bọn họ, để cho Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương đều là thập phần bất mãn. Hắc hắc, nghe nói Long tộc Long huyết chỉ hội tụ hàng tỷ năm qua Long tộc tinh huyết, tổ Long động càng là trong truyền thuyết tổ Long sinh ra nơi. Chúng ta cái kia đại cháu trai thành Long quân, cái này Long huyết chỉ cùng tổ Long động chẳng phải là mặc cho huynh đệ chúng ta lang bạt. Lão Sơn Dương cũng cười hắc hắc nói, đem chủ ý đánh vào Long huyết chỉ cùng tổ Long động. Nhìn Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân tụ cùng một chỗ, thương lượng thấy Lăng Tiêu sau đó thu thập Lăng Tiêu như thế nào, hơn nữa còn đánh chủ ý lang bạt Long tộc cấm địa, thậm chí là liên thủ đi thăm dò tòa đại mộ kia, Bạch Trạch thập phần bất đắc dĩ, đột nhiên có chút hối hận đáp ứng mang Lão Sơn Dương đi Long tộc. Hai cái này vô pháp vô thiên gia hỏa, lại đụng phải cái kia trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử, không biết sẽ gây ra cái gì đại loạn đến. Hết chương 2570 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.